Chương 2301, thời khắc này, cửu vĩ hỏa hồ hiển nhiên không muốn để cho bọn họ liền như vậy rời đi, bởi vì Bạch Vân Phi đám người, đúng là ta hoàn mỹ bữa trưa, đối thủ của ngươi là ta. Giang Trần cười lạnh một tiếng, vung kiếm mà lên, bốc thẳng lên, miễn cưỡng đem cửu vĩ hỏa hồ cho ngăn lại. Nếu không là ỷ vào ngươi này kiếm tuyệt phẩm nguyên thần khí, sợ là ngươi bây giờ đã biến thành tro bụi. Cửu vĩ hỏa hồ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thật sao? Vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi có thể có bao nhiêu năng lực, ha ha. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, trực tiếp thi triển Long biến, thời khắc này, hắn thực lực đã nhảy lên tới thần nhân cảnh trung kỳ, trong nháy mắt biến hóa, để cửu vĩ hỏa hồ đều là hơi chấn động một cái, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Long tộc người. Bất quá dù vậy, ở đây cũng không có ai có thể vì ngươi chỗ dựa, ngươi thực lực, vẫn như cũ không đủ. Cửu vĩ hỏa hồ vặn vẹo cửu vĩ, đại hiển thần uy. Cùng Giang Trần đấu chiến say sưa, giữa hai người, lần này cũng coi là thế lực ngang nhau, liên tục cửu vĩ hỏa hồ cũng là không nghĩ tới, Long biến phía sau Giang Trần, đã vậy còn quá mạnh, hơn nữa hắn Thiên Long kiếm, càng là một loại cực mạnh nguyên thần thần khí, bằng chừng ấy tuổi, như vậy tu vi, liền có thể tay cầm như vậy nguyên thần khí, coi như là thần vương, cũng chưa chắc có thể có một kiện nguyên thần khí, kèm theo đinh tai nhức óc len ken tiếng, hai cái cũng là hai phe đều có thắng bại. Thế nhưng rất lợi hại hiển nhiên cửu vĩ hỏa hồ càng hơn một bậc, dù sao nó thực lực đã đạt đến thần nhân cảnh hậu kỳ, đó cũng không phải là đùa giỡn, về mặt thực lực chênh lệch, mới là nghiêm trọng nhất, nhân kiếm lên, long kiếm hợp nhất, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, cửu vĩ hỏa hồ cửu vĩ cùng xuất hiện, cùng Giang Trần trùng thiên nhất kích, đụng vào nhau, kinh thiên ầm ầm tiếng, dường như bình mà sấm sét giống như vậy, chấn hám nhân tâm, cửu vĩ hỏa hồ trong ánh mắt, lộ ra một vẻ khiếp sợ. Trong lòng nó, rốt cục đối với Giang Trần nổi lên một tia lòng kính nể, nguyên do bởi vì cái này hư thần cấp gia hỏa, đích thật là khiến nó mở rộng tầm mắt. Như vậy chiến đấu lực, ta vẫn là chưa từng nghe thấy, Giang Trần Long kiếm hợp nhất, lại bị cửu vĩ hỏa hồ cho cản lại, Giang Trần cũng là khá là kinh ngạc, này cửu vĩ hỏa hồ, nếu không phải là thượng cổ thánh thú, là tuyệt đối không thể có thể đỡ được chính mình này một kích, ngươi rốt cuộc nhân loại, vẫn là Long tộc người. Ngươi đúng là để ta cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần ngươi giao ra kim liên, ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Cửu vĩ hỏa hồ lạnh giọng nói rằng, bởi vì ta vẫn như cũ cho rằng này kim liên vẫn còn bị Giang Trần cho trộn đi tới. Giang Trần lật qua lật lại khinh thường, cười khổ nói, ta muốn nói bao lâu, ngươi mới sẽ tin tưởng, ta căn bản cũng không biết ngươi nói cái gì kim liên. Xem ra ngươi là không gặp quan tài không rơi lệ, vậy thì so tài xem hư thực đi. Đây là ngươi sau cùng một lần thời cơ. Cửu vĩ hỏa hồ không nói lời gì, lại một lần nữa tấn công về phía Giang Trần, lần này Giang Trần sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, xem ra nhất định phải theo này cửu vĩ hồ một chút màu sắc nhìn một chút, nếu không thì, ta thật sự coi chính mình sợ ta không được, hỏa thần vệ, cho ta hiện. Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, 12 hỏa thần vệ vào giờ phút này, cũng là xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, mà 12 hỏa thần vệ, bây giờ đã là vượt xa quá khứ, bởi vì kèm theo Giang Trần đề bạc. Hôm nay 12 hỏa thần vệ, cũng đã khôi phục được thần nhân cảnh sơ kỳ, 12 hỏa thần vệ bộc phát ra uy lực, có thể so với thần nhân cảnh hậu kỳ, hơn nữa 12 hỏa thần vệ có cùng với chính mình đặc thù phương thức công kích, so với thần nhân cảnh hậu kỳ cao thủ, chắc chắn mạnh hơn. Đây là, cửu vĩ hỏa hồ trong ánh mắt, lập lòe vẻ kinh ngạc, trong đầu, né qua 12 hỏa thần vệ ảnh hưởng, thế nhưng là lóe lên liền qua, 12 hỏa thần vệ cùng Giang Trần liên thủ. Đem cửu vĩ hỏa hồ vây ở trung ương, hoàn toàn đưa nó chế tài, lần này, đã đem cửu vĩ hỏa hồ, hoàn toàn áp chế hạ xuống, thật là ác độc thủ đoạn. Thật là bá đạo khôi lỗi, cửu vĩ hỏa hồ trong lòng không khỏi chấn động, mặc dù có cửu vĩ tâm hỏa chống đỡ lấy, thế nhưng đối mặt 12 hỏa thần vệ hỏa diễm công kích, ta vẫn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa này đồ, vật, tự hồ có chống lại ma lực của mình giống như vậy, khiến nó hoàn toàn vô pháp chân chính chống lại. Một mặt khác, tay cầm Thiên Long kiếm Giang Trần, cũng là không yếu thế chút nào, lại nhiều lần đánh lén, cũng là gãi đúng chỗ ngứa, cửu vĩ hỏa hồ, bị đâm bị thương cánh tay, triệt để bại ở dưới phong, cửu vĩ cơn giận, dục hỏa phần thần, cửu vĩ hỏa hồ, hí lên một tiếng, Giang Trần lão đảo lùi về sau hai bước, ở ngọn lửa bốc lên bên trong, cuối cùng Giang Trần chậm rãi thối lui, cửu vĩ hỏa hồ, tự hồ cũng là tiêu hao rất lớn, hai cái tám lạng nửa cân. Ai cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi, có thể rõ ràng nhất Giang Trần áp chế lực càng mạnh hơn một chút, đã để cửu vĩ có chút bì ở ứng phó rồi. Giang trần trên ngực, cũng đã bị cửu vĩ tâm hỏa thiêu đốt, đáng tiếc muốn luyện hóa mình đang điền, là không có khả năng, bởi vì ngũ hành chân hỏa tùy tiện bất kỳ một loại, đều không thể so ta yếu, nếu thật là lẫn nhau trong đó luyện hóa, cũng chỉ có thể là Giang trần đưa nó luyện hóa. Dừng tay đi, ta nghĩ giữa chúng ta không có cần thiết đánh rơi xuống, ta thật không có trộm đi ngươi kim liên, ngươi nên rất rõ ràng, vừa nãy ta nếu là với ngươi không chết bỏ, phản vệ lời của ngươi, ngươi nên chí ít sẽ thân thể bị trọng thương. Giang trần cong ngón tay búng một cái, ngũ hành chân hỏa, quay chung quanh tại chính mình quanh thân, cửu vĩ hỏa hồ lão đảo sau lùi lại mấy bước, thanh thế to lớn, thế nhưng Giang trần cũng có thể cảm giác được nó chấn động. Cửu vĩ hỏa hồ cũng rất rõ ràng, Giang trần ngũ hành chân hỏa nếu như vừa nãy cắn trả lời, mình nhất định sẽ bị thương, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, nếu là thật cầm kim liên, hắn cần gì phải giả mù sa mưa buông tha chính mình đây. Hơn nữa lại lớn như thế phí trắc trở đây. Ngươi thật không có trộm đi ta kim liên sao? Vậy ta kim liên, lại đi nơi nào đây? Ta lại nên đi nơi nào đây? Cửu vĩ hỏa hồ trong nháy mắt hóa thành một cái quần mỏng thiếu nữ, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt hoảng hốt, mô phỏng Phật tâm như chết hôi. Chính con đuôi sau lưng nàng, không hề phấn chấn lung lay, âm u đầy tử khí. Thế nhưng sự tinh xảo tuyệt luân trên dung nhan, viết đầy lo lắng cùng phiền muộn, mỹ mạo không thể so với Yên Thần Vũ kém. Như vậy một cái mảnh mai nữ hài. Chính là mới vừa cửu vĩ hỏa hồ sao? Giang trần có chút thật không thể tin, cái kia kim liên, đối với ngươi rất lợi hại có trọng yếu không? Giang trần hỏi, hừng, cái kia kim liên, tên là kết phách kim liên, là cửu thiên giao trì bên trên sen mẫu, năm đó vì được bụi cây kia kim liên, ta cửu tử nhất sinh, chỉ vì cầu được hắn ba hồn bảy vía, giúp hắn siêu độ, ngưng hồn kết phách, cuối cùng nhưng vẫn như cũ không có có thể thành công, ta cũng là nản lòng thoái chí. Hơn 17.000 năm, ta cuối cùng ở có một tia hy vọng, đúng là trước đây không lâu, kim liên nở hoa, hồn phách của hắn, cũng là cuối cùng ở kết thành. Cửu vĩ hỏa hồ lầm bầm nói rằng, nước mắt mông lung, thế nhưng, lại bị người cho trộn đi. Ta nhất định phải tìm về kim liên, nó là ta duy nhất hy vọng. Có thể không gặp lại hắn một mặt, hiện tại cũng đã thành hy vọng xa vời. Kim liên phá, làm theo hắn ba hồn bảy vía, cũng nhất định sẽ tan thành mây khói. Cửu vĩ hỏa hồ si tình, để Giang trần tâm, đều là không nhịn được có chút khó chịu, này chờ nữ tử, bên trong đất trời, đều là ít có một, cùng dạy vạn năm, không oán không hối, người như vậy, chẳng lẽ không đáng giá tôn kính, đáng giá đau lòng sao? Giang trần trong lòng không nhịn được dâng lên một tia lòng trắc ẩn, hắn cũng không phải là tâm địa sắt đá, tuy nhiên trước hai người giao chiến, vô cùng kịch liệt, nhưng cũng không trở ngại, hắn đối với cửu vĩ hỏa hồ lòng thương hại, vạn năm thủ hộ. Nhất triều mộng nát. Đổi lại là người nào, ai có thể không điên cuồng. Giang trần có thể cảm nhận được cửu vĩ hỏa hồ nội tâm phẫn nộ cùng dãy dụa, như không phải ta thực lực một hạ lại hạ, làm sao dừng lưu lạc ở này đây. Nhớ năm đó, ai, cửu vĩ hỏa hồ cười khổ không thôi, thế nhưng tất cả, cũng đã là mây khói thoảng qua, nhắc lại hắn làm cái gì đấy, ta nhất định sẽ tìm được trộm đi ta kim liên người, coi như là vạn tử. Cũng không đủ tiếc mối hận trong lòng của ta. Cửu vĩ hỏa hồ gào thét một tiếng, mảnh mai nữ tử, nhưng vào đúng lúc này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cái kia là tình yêu lực lượng, 17.0005, núi không cạnh, thiên địa hợp, không dám cùng quân tuyệt. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở đây thông u bí cảnh bên trong chờ một năm, nếu là ta tìm tới ngươi kim liên, ta nhất định sẽ đưa nó trả cùng ngươi. Giang trần một mặt ngưng trọng nói rằng, đa tạ, như hắn có trên trời có linh thiêng. Cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi, Giang trần trầm giọng nói rằng, ta đã sớm coi nhẹ sinh tử, thế nhưng ta đời này chỉ có một nguyện vọng, đó chính là có thể gặp lại hắn một mặt, ở nguyện là đủ. Cửu vĩ hỏa hồ y theo rập khuôn hướng về Đông Doanh Lạc Anh Sơn nơi sâu xa đi đến, thất hồn lạc phách bộ dạng, thật là ta thấy mà yêu, vì là ái tình mê, phá vỡ, như vậy một cái nữ tử, này 17.0005, nhất định thừa nhận rồi thường nhân khó có thể chịu được thống khổ. Sự cường đại của nàng, đang chiêu kỳ nàng nội tâm yếu đuối, ta nhất định, sẽ giúp ngươi tìm tới kim liên. Giang trần cực kỳ bình tĩnh nói, lan ra một đường lao nhanh, bắt đầu truy đuổi lúc đầu biến mất ở Đông Doanh Lạc Anh Sơn đạo kia bóng đen. Ba ngày ba đêm, rốt cục để hắn cảm giác đạo cái tên đó khí tức, trời không phụ người có lòng, ha ha, rốt cục để ta cảm thấy, hả? Chẳng lẽ là quỷ nhãn tông người? Lan ra biểu hiện nghiêm túc, vào lúc này, liên tục hắn đều là không dám thất lễ, nếu quả như thật là quỷ nhãn tông người, liên tục hắn đều là không dám tùy tiện ra tay rồi. Quỷ nhãn tông người, cực kỳ tà tính, mặc dù là Thanh Hà tông cùng thần đan tông người, cũng không muốn đắc tội, đặc biệt là ma quỷ song tử tinh, truyền thuyết hai người hợp lực bên dưới, lại có thể theo trời thần thủ bên trong chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được, hai người này đáng sợ bao nhiêu, cho dù là tự tin thực lực cường hãn Lan gia, cũng không dám tùy tiện ra tay. Chỉ có thể là cùng đợi thời cơ, này Kim Liên 89 phần 10 là cái này ma lý quỷ lấy đi, Lan gia lầm bầm nói rằng, vừa lúc đó, không ít người đều là đi tới, gương mặt nịnh nọt vẻ, những người này đều là những cái này tà ma ngoại đạo tiểu tông phái người, dựa vào ở ma lý quỷ, vừa nhìn liền là một bầy tùy phong đổ hạng người, chúc mừng nhị ca, ha ha, lần này sợ là được không ít bảo bối chứ, đúng đấy, nhìn nhị ca mặt rất vui vẻ phong, nhất định là thu hoạch khá dồi dào, nhị ca, không ngại lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt a, khà khà, đúng rồi, nhị ca, liên tục ngươi đều là coi trọng như thế bảo bối, nhất định là làm cho không người nào so hưng phấn. Nhất định không là phàm phẩm a. Ma lý quỷ nhìn một đám thủ hạ một mặt sùng bái dáng dấp, thần khí mười phần, âm lãnh dưới khuôn mặt lộ ra một vệt không dễ phát giác âm hiểm cười. Tốt, hôm nay liền để cho các ngươi mở mắt một chút, nhìn ta một chút này Kim Liên, ha ha. Ma lý quỷ lấy ra phản tay vồ một cái, một đóa ống ánh vô cùng Kim Liên xuất hiện ở trong tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo một luồng bàn bạc đại khí cảm giác, làm cho xung quanh tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại. Này Kim Liên bên trong năng lượng ẩn chứa, vượt quá người tưởng tượng, phản phất trong thiên địa một đạo thánh ánh sáng, xẹt qua chân trời, xung quanh chu vi trong vòng trăm thước, đều là tràn đầy quang mang. Qua tắc, này Kim Liên thật sự là quá thần dị. Đúng đấy, ta xưa nay không có gặp qua năng lượng như thế khổng lồ thánh vật, quả nhiên không hổ là nhị ca a. Nhị ca, đạt được này thánh vật, nhất định lãng phí ngài không ít tinh lực đi. Nhị ca này thánh vật, ta dám nói mặc dù là đại ca cũng chưa chắc từng trải qua. Ma lý quỷ nghe chung quanh một đám thủ hạ như vậy vây đỡ, tâm bên trong là vui vô cùng, vung tay lên, thu hồi Kim Liên, không ít người đều là khá là thở dài, cảm thán vẫn không có xem qua nghiện, cũng đã bị ma lý quỷ cất đi, ta chiếm được này Kim Liên, có thể nói là dễ như ăn bánh, ha ha ha, này Kim Liên, nếu là toàn bộ luyện hóa lời, cố gắng, có thể mong ước ta đột phá thiên thần chi cảnh, ma lý quỷ gương mặt vẻ ngạo nghễ, tạo hóa, đại tạo hóa A nhị ca. Cái kia ở đây toàn bộ thông u bí cảnh bên trong, ngươi há không phải là sự tồn tại vô địch sao? Cạc cạc cạc, nói là a, nhị ca uy vũ, thiên hạ vô địch, nói láo, lão tử vô địch rồi, ta đại ca làm sao bây giờ? Cái này ngày ta muốn cùng đại ca cùng hưởng, ma lý quỷ một mặt tức giận, đúng đúng đúng, nhị ca uy vũ bá khí, nghĩa bạc vân thiên, nghĩa bạc vân thiên, ma lý quỷ lúc này mới nguôi giận, vầng trán bên trong mang theo một luồng trùng thiên ngạo khí. Tại chỗ hơn 30 người, hầu như tất cả đều là những khác tông phái người, dựa vào cho hắn, dù sao ở người này ăn thịt người thông u bí cảnh bên trong, nếu là không có cường giả dựa vào lời, khẳng định như vậy không sống nổi quá lâu, tổng có một ít ngạo khí 10 phần hạng người, cuối cùng chết ở kiêu ngạo, cái này ở lịch đại tông phái trong các đệ tử, đã là lũ kiến bất tiên, quả nhiên là hắn, xem ra này Kim Liên, có chút khó giải quyết, Lan gia thần sắc mặt ngưng trọng. Nếu là một cái ma lý quỷ hắn cũng không phải lo lắng, thế nhưng hơn nữa một cái ma lý thanh, nhưng là không đơn giản, hai người kia liên thủ, hắn nhất định không phải là đối thủ, thế nhưng may là hiện tại ma lý thanh cũng không tại, thế nhưng dù vậy, Lan gia cũng là vô cùng kiên kỵ, thật nếu là đoạt ma lý quỷ Kim Liên, một khi chính mình không giết chết ma lý quỷ, hoặc là đổ vào một người, hay là sự tình liền không có đơn giản như vậy, thời điểm một khi tiết lộ phong thanh, bị ma lý thanh biết được. Cái kia giống như mình là phải đối mặt Ma Lý Thanh. Ma Lý Thanh thực lực, nên không một chút nào so với mình kém, thậm chí làm quỷ nhãn tông đệ nhất thiên tài, Lan gia cũng không dám cùng với chính diện tranh phong, làm Lâm Hà giới xếp hạng thứ hai quỷ nhãn tông, kỳ thực lực thâm bất khả trắc. Lan gia không dám đánh cược, một khi thua cuộc, khả năng liền sẽ trở thành lớn nhất nét bút hỏng, trước tiên để cho ngươi hả hê, hy vọng ngươi đừng đem Kim Liên ăn thịt. Nếu không... ta nhất định sẽ để cho ngươi nhổ ra, Lan gia lạnh rên một tiếng, biến mất ở nơi này. Ma lý quỷ hơi nhướng mày, nhìn lại vừa nhìn, hắn cảm thấy tựa hồ có người nhìn mình chằm chằm một dạng, thế nhưng là lại hình như là chính mình nghi thần nghi quỷ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm tìm đại ca. Từ tiến vào một khắc đó, không ít tự cho là cường giả cao thủ, cũng đã tất cả đều là mỗi người đi một ngã, chính mình đi mình, bởi vì một khi được bảo bối, cũng không cần theo người khác một khối chia, đây mới là những người này mục đích thực sự, cái kia chút không có lòng tin người, cũng liền trở thành lẫn nhau dựa vào người yêu, hoặc là lẫn nhau trong đó câu tâm đấu giác, cũng liền trở thành chuyện thường như cơm bữa. Giang Trần một bên tìm kiếm Phan Hồng đám người, một bên tìm kiếm Kim Liên, thế nhưng mười mấy cái ngày thời gian trong, hắn không có tìm được bất kỳ tin tức, liền ngay cả Phan Hồng đám người, cũng là mất đi phương hướng, triệt để đi rời ra. Làm Giang Trần sử dụng truyền tinh linh phù thời điểm, mới phát hiện truyền tinh linh phù ở đây thông u bí cảnh bên trong, hoàn toàn liền không có có bất kỳ tác dụng gì. Nói cách khác, hắn tất cả truyền tinh linh phù, kỳ thực đều biến thành trang trí, ở đây không ai có thể trợ giúp hắn, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Trong hơn 10 ngày, Giang Trần cũng là chém giết 20 mấy đầu yêu thú, thực lực lớn phần nhiều là thần nhân cảnh trung kỳ trở xuống, thật nếu là gặp thần nhân cảnh hậu kỳ cường thế yêu thú, hắn cũng không nguyện ý quá nhiều dây dưa, bởi vì lấy mình bây giờ thực lực, tuy nhiên đánh giết không thành vấn đề, nhưng là có người bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chính mình không phải là vì người khác làm giá y sao. Giang Trần cũng là chiếm được mười mấy viên yêu tinh, những này yêu tinh bên trong, cũng đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thần nguyên khí. Giang Trần lúc này hư thần cấp hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần lại có thêm đột phá, liền là nửa bước thần nhân cảnh. Giang Trần tìm một chỗ sơn động, thu liễm tâm thần, vào lúc này bắt đầu rồi toàn lực trùng kích. Ba ngày thời gian, hấp thu hai mươi mấy viên yêu tinh, rốt cục hoàn toàn đột phá đến rồi nửa bước thần nhân cảnh. Hơn nữa Giang Trần biết, mình coi như là muốn đột phá thần nhân cảnh, cũng không xa, chỉ bất quá bây giờ chính hắn, còn cần một cái cơ hội, đến thời điểm đột phá thần nhân cảnh, mới có thể cũng coi là chân chính cao thủ. Hiện tại mà nói, Giang Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn thực lực quá yếu, mỗi một lần đều cần toàn lực ứng phó, tuy nhiên hắn có thể với có lòng tin ứng phó khắp nơi xâm lấn, thế nhưng cần muốn trả đại giới, cũng là tương đương to lớn. Giang Trần đem tiên phẩm phương pháp luyện đan lấy ra, lúc đó chính là chấn kinh rồi Giang Trần, này tiên phẩm tên đan dược, tên là Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, kỳ nghĩa chính là đoạt thiên địa tạo hóa, đột phá ràng buộc, cửu chuyển thành thần. Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan liền là cướp đoạt thiên địa linh khí, tạo hóa chung thần tú. Một khi nuốt vào Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, toàn bộ thân thể cũng sẽ bị triệt để cải tạo, đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, mà này loại đan dược chỉ có thể ở thần vương cảnh trở xuống dùng, triệt để đối với thân thể tiến hành cải tạo, lấy đan dược lực lượng, tẩy tinh phạt tủy, để thân thể đạt đến một cái hoàn mỹ thôn phệ thần nguyên khí trạng thái, căn bản không cần tu luyện, là có thể nuốt thiên địa linh khí cùng kim, do đó hoàn thành chất thuế biến, từ ở ẩn chứa trong đó đại bộ phận thần dược, cũng là có thể cung cấp không có gì sánh kịp thần nguyên khí, nhất ẩm nhất trác, mỗi lần hít thở, cũng có thể hoàn toàn không cần có bất kỳ áp lực. Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan là có thể trợ giúp ngươi hoàn thành tu luyện trạng thái, cả người giống như là một khối chăm chú điêu khắc ngọc thô, khí tức có thể cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, đối với ẩn nặc cũng là có thể nói vô địch, coi như là cao hơn hai cái đại cảnh giới cường giả đều là không phát hiện được sự tồn tại của ngươi, cho dù là thiên thần đỉnh phong cũng có thể dùng, mà thần vương dùng có thể sống sinh đề cao một cái tầng thứ, đột phá bình cảnh, có thể tưởng tượng được tướng này là bao lớn chỗ tốt, liền ngay cả thần vương đều khó mà ngoại lệ. Nếu không thì, như thế nào có tư cách thành được là tiên phẩm đan dược sao? Tuy nhiên chỉ có thể coi là tiên phẩm trong trung hạ du, thế nhưng bực này công hiệu thần kỳ, cũng là đủ để khiến người ta chấn động. Tuy nhiên chỉ cần 5 vị dược tài, đúng là này mặt khác 3 vị, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới. Giang Trần cười khổ nói. Vạn năm huyết linh chi cùng nhân diện ma sâm, đúng lúc là này Đoạt Thiên Tạo Hóa đang cần hai vị dược tài, mà còn lại ba loại, làm theo hoàn toàn chưa từng nghe qua, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, Thiên Xà Đảm, Nhất Nhãn Linh Tuyền. Đến cùng cái gì là Nhất Nhãn Linh Tuyền? Giang Trần lắc lắc đầu, xem ra này tìm kiếm mặt khác ba loại dược tài, cũng là một kiện cực kỳ chật vật sự tình, nói là khó như lên trời, cũng không quá đáng a. Giang Trần đi lúc đi ra, đúng là để hắn gặp một nhóm người. Hơn 10 người kết bè kết lũ. Tất cả đều là một vẻ mặt ngưng trọng dáng dấp, người cầm đầu, Giang Trần cũng gặp qua một mặt, là bá vương môn người, thực lực cường hãn, đã là đạt tới thần nhân cảnh hậu kỳ. Giang Trần, người cầm đầu, cười nhạt một tiếng, khóe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười. Không sai, Giang Trần lạnh nhạt nói, có người tiêu 3.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, để ta muốn mạng ngươi, ngươi nói, ta là muốn vẫn là không muốn đây. Chu Danh Dương vuốt vuốt trong tay nửa tháng loan đao, ung dung không vội. Không muốn trắng không muốn, 3.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, vậy cũng với mấy ca chơi hắn mười mấy nữ nhân. Ha ha ha, một cái gầy như ma cái thanh niên, cười lạnh nói, Thiên Ưng Phủ, Tần Lãng, Ngũ Hành Tông, Âu Dương Thiếu Tân, một cái mập phì thiếu niên, ánh mắt âm lãnh đi ra, đứng ở Chu Danh Dương bên người, ta đúng là nghe nói, người này giá trị con người không ít, ở Tụ Duyên Phường vừa ra tay liền là ba cái thần khí, ta phỏng chừng trên người của hắn bảo bối, nhất định sẽ không thiếu chứ, Tần Lãng cười ha hả nói, xem ra, ngươi thật thành thật khai báo đi. Chu Danh Dương một mặt tiếc hận nói, đều là tông môn liên hợp hội người, mọi người đều là vì lịch luyện mới tới chỗ này, ta cũng không giết ngươi, giao ra tất cả bảo bối, nếu là bù đắp được 3.000 thần nguyên thạch, vậy ngươi cái mạng này, ta mua lại, coi như là người kia hỏi ta, ta cũng tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi, như thế nào, ngươi Chu gia trượng nghĩa không trượng nghĩa. Ha ha ha, Chu Danh Dương tiếng cười, truyền vang ở chung quanh trong núi, tất cả mọi người là theo tiếng phụ cùng. Hơn 30 người chỉ nghe lệnh Chu Danh Dương, tiếng hô càng ngày càng cao. Đúng đấy, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý, ngươi nên hiểu chưa, tiểu tử, giao ra đây, chúng ta bảo đảm ngươi bất tử, nếu không thì, chỉ ngươi này thân thể nhỏ bé tử, còn chưa đủ ta Âu Dương nhét kẻ răng đây. Âu Dương Thiếu Tân khinh thường nói, Giang Trần hai tay mở ra, biểu thị bất đắc dĩ, muốn không có tiền, đòi mạng một con. Giang Trần thái độ, nhất thời để Chu Danh Dương đám người sắc mặt chìm xuống dưới. Vốn cho là người này thấy bọn họ này trận thế, vẫn không thể ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha đi vào khuôn phép, nhưng không nghĩ đến đối phương còn dám như thế không có sợ hãi, một cái nửa bước thần nhân cảnh tiểu tử, lúc nào cũng có thể thổi bay lớn như vậy gia trâu. Tại sao phải kiểm tra hệ cho tới như thế cương đây, ta luôn luôn đều thị phi thường yêu thích hòa bình giải quyết vấn đề, đúng là ngươi tại sao phải buộc ta ra tay đây, ta bá vương môn danh tiếng tuy nhiên không được, thế nhưng là chưa bao giờ bắt nạt lão nhược bệnh tàn. Ngươi này thuộc về tu vi tàn tật, thực lực không đủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta như thế nào lại khi dễ ngươi nữa. Ha ha, Chu Danh Dương âm nhu trên mặt, đã hơi không kiên nhẫn, tu vi tàn tật cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn ngươi này loại não tàn, tại sao phải gây chuyện với ta đây? Giang Trần thở dài một tiếng, cái kia mấy chục người đều là cười nhạo không ngớt, Giang Trần người này xem ra căn bản không biết chữ chết viết như thế nào, ngươi thắng, bởi vì ngươi đã thành công chọc giận ta, tiếp đó. Sẽ là của ngươi tử kỳ, Chu Danh Dương từ tốn nói, nhắm lại hai mắt, Âu Dương Thiếu Tân chân thành ghi nhớ thần hội, vung tay lên, hai cái thần nhân cảnh sơ kỳ cao thủ, trực tiếp là xông về Giang Trần, bắt lại cho ta, Âu Dương Thiếu Tân lời còn chưa dứt, hai cái thần nhân cảnh cao thủ chưa kịp Giang Trần bên người, Giang Trần Thiên Long kiếm hàng quang quét qua, hai người kia, chính là bưng cổ, chậm rãi ngã xuống, nhất kiếm miễu sát, sao có thể có chuyện đó, đúng đấy. Hắn mới nửa bước thần nhân cảnh mà thôi, dĩ nhiên giết trong nháy mắt thần nhân cảnh sơ kỳ cao thủ, này quá thật không thể tin, ta không tin, cái kia nhất kiếm, thật sự là quá nhanh, Âu Dương Thiếu Tân mắt thần nhất hàng, không trách ngạo khí 10 phần, hóa ra là có chút tài năng. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi đã không cần sống tiếp nữa, Âu Dương Thiếu Tân lạnh rên một tiếng, trừng hai tên kia một chút, trong miệng lầm bầm một câu vô dụng đồ, vật, Giang Trần kiếm trong tay. Lần thứ hai khởi thế, kiếm quang quét ngang, lục hợp bát hoang, Âu Dương Thiếu Tân biến sắc mặt, cấp tốc lùi về sau, trước người chính răng cương đao, đã là bị chặt ra một cái cực đại lỗ thủng, hơn nữa mới vừa cái kia nhất kiếm, mũi kiếm đảo qua vai của mình vai, hắn cảm giác được một trận xâm nhiên hàn ý, Âu Dương Thiếu Tân vẫn còn có chút không quá tin tưởng, cái tên này lại có như này chiến lực, nửa bước thần nhân cảnh, là có thể đẩy lùi chính mình, thật sự là quỷ dị, ta cũng không tin. Âu Dương Thiếu Tân trong lòng không phục, tất lại còn có nhiều người nhìn như vậy đây, hắn làm sao có thể như xe bị tuột xích đây, tuyệt đối không thể, một khi thua, đó chính là hoàn toàn mất mặt, chính mình đúng là Ngũ Hành Tông thiên tài đệ tử, nếu không phải là Chu Danh Dương, biến thành người khác nàng là tuyệt đối sẽ không cúi đầu xưng thần. Ngũ Hành Đao Pháp, Động Tự Quyết, Âu Dương Thiếu Tân vẻ mặt nghiêm túc, đao ảnh tầng tầng, nhưng khi Giang Trần xuất hiện ở chính mình bên người thời điểm, hắn liền chính mình có thể phải thất bại. Bởi vì hắn căn bản không biết Giang Trần con nào tay xuất kiếm, kiếm ảnh lúc đi ra, đao của hắn đã gãy, muốn lùi lại, nhưng phát hiện Giang Trần đã kiếm ảnh đột biến, trực tiếp chặt đứt chính mình cầm đao cánh tay kia. A, Âu Dương Thiếu Tân kêu thảm một tiếng, cấp tốc lùi về sau, nhưng khi hắn lùi tới Chu Danh Dương bên người thời điểm, mới cảm giác được một tia hoảng sợ. Lão đại cứu ta, Ngũ Hành chân hỏa, liệt hỏa đốt cháy, Giang Trần cười lạnh một tiếng. Ngũ Hành thật hỏa tướng Âu Dương Thiếu Tân hoàn toàn kiện hàng ở bên trong, thân là Ngũ Hành tông người, như vậy thì để hắn chết ở Ngũ Hành chân hỏa bên dưới đi. Chu Danh Dương bỗng nhiên quay đầu lại, biến sắc mặt, không nghĩ tới liền ngay cả Âu Dương Thiếu Tân đều là hoàn toàn bại trận, hơn nữa bị vây ở ngũ hành thật trong lửa. Chu Danh Dương vừa muốn ra tay, nhưng phát hiện mình căn bản vô pháp tới gần ngũ hành chân hỏa, thật sự là quá nóng, không ít người đều là cấp tốc lùi về sau, trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ, 10 giây đồng hồ không tới, liên tục sau cùng tiếng kêu thảm thiết đều là không có phát sinh, ngũ hành chân hỏa bên dưới, Âu Dương Thiếu Tân, triệt để trở thành tro bụi, tất cả mọi người lui về phía sau, Chu Danh Dương sắc mặt âm trầm, từng bước một hướng đi Giang Trần, ngươi, quả thật là hảo thủ đoạn a, xem ra ta không ra tay, ngươi là khó có thể đi vào khuôn phép a. Chu Danh Dương cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, Giang Trần thần sắc ung dung, không có chút nào vẻ sợ hãi, cái này Chu Danh Dương, lại nhiều lần khiêu khích hắn, vậy mình cũng không sao khách khí, lão đại, ngươi nhất định phải vì là Âu Dương công tử báo thù a. Đúng đấy, Âu Dương công tử chết quá thảm, người này liền nên ngàn đao bầm thây, sát hại Âu Dương công tử, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, giết hắn đi, giết hắn đi. Nhìn cái kia một bầy không rõ vì sao lâu la, chí ít ở trong mắt hắn hẳn là như vậy, Giang Trần thật thay bọn họ cảm thấy bi ai, tùy phong ngã, không có chủ kiến, người yếu, chỉ có thể bị dẫm đạp, bất kể là thân thể vẫn là tôn nghiêm, hơn nữa còn không có bất kỳ sức phản kháng, cáo mượn oai hùng mà thôi. Thậm chí là bi ai, ngươi ra tay, kết cục cũng chết, Giang Trần cùng Chu Danh Dương chỉ cách không đủ nửa thước khoảng cách, hai người đều là đối với chính mình tràn ngập tự tin. Chu Danh Dương thân là bá vương môn số 2 thiên tài đệ tử, tự nhiên là kiêu ngạo cực kỳ. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ Thanh Hà Tông tam đại cao thủ, Quỷ Nhãn Tông hai đại cao thủ, cùng với Thần Đan Tông Lan Gia, còn có sư huynh của chính mình Thù Chấn Động ở ngoài, không người nào có thể mang đến cho mình áp lực, coi như là Thiên Thần Tông Linh Lung, Lưu Toàn Siêu, cũng là đám người ô hợp mà thôi. Đây là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, cũng là ta duy nhất không cười nổi chuyện cười. Chu Danh Dương chỉ vào Giang Trần nói rằng, ta cho ngươi một lần xuất thủ thời cơ, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, liên tục Âu Dương Thiếu Tân này cái phế phẩm, đều chết ở trong tay ngươi, ngươi nên vui mừng, ngươi sẽ chết ở trong tay ta, nếu không, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài, ngũ hành tông người, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, tốt, như ngươi mong muốn. Giang Trần hờ hững nói rằng, vung kiếm mà lên, nửa bước thần nhân cảnh, hắn thực lực lại tăng lên một ít. Tuy nhiên cũng không lớn, thế nhưng chém giết người này, cũng không đến ở sẽ như vậy tốn công phu. Giang Trần chân đạp hư không, Thương Long ngũ bộ cắt đứt Chu Danh Dương tất cả đường lui, liền là muốn liều chết với hắn đến cùng. Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến, thực lực đột nhiên kéo lên, gấp 10 lần chiến lực, cơ hồ là để hắn đạt tới thần nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, bàn về thân thể va chạm, không biết còn mạnh hơn Chu Danh Dương trên bao nhiêu. Giang Trần mỗi nhất kiếm, đều vô cùng hung hãn, phối hợp Thiên Long kiếm, đã là đem Chu Danh Dương bức cấp tốc lùi về sau. Chu Danh Dương cũng là không nghĩ tới, Giang Trần thực lực như vậy hung hãn, hơn nữa triển khai Long Biến phía sau, hoàn toàn liền là biến thành người khác, bất kể là thân thể vẫn là Thiên Long kiếm, đều không phải là hắn có thể với chống lại, lại như là một cái hình người mang thú một dạng. Chu Danh Dương trong tay nửa tháng loan đao, chém vào Giang Trần trên người, dường như cù lét giống như vậy, trở tay Giang Trần giả mang đập vào, trực tiếp là để Chu Danh Dương thân thể thất điên bát đảo, cả người đều không xong, đáng chết, cái tên này cũng quá biến thái chứ, Chu Danh Dương thầm nghĩ đến, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào. Chu Danh Dương tức giận quát, Tần Lãng ngẩn ra, mang theo hơn 30 người, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn bên trong, ý đồ đối với Giang Trần tạo thành cản trở, thế nhưng thời khắc này, Giang Trần đã là thế không thể đỡ, Long Biến dưới khủng bố chiến lực, trong lúc vẫy tay chính là xé nát một cái thần nhân cảnh cao thủ. Thiên Long kiếm mỗi nhất kiếm hạ xuống, nhất định nhuốm máu, kinh khủng kiếm khí, lôi kéo khắp nơi, loại kia cuồng bạo dưới Giang Trần, đã để Chu Danh Dương có chút khiếp đảm, hắn hiện tại mới hiểu được, chính mình hay là đã bắt đầu nên đi trêu chọc cái này ôn thần, thế nhưng ai biết hắn thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố đây, hơn 10 người, hầu như ở không tới một phút thời gian trong, toàn bộ bị Giang Trần chém giết, xung quanh chỉ còn dư lại Tần Lãng cùng Chu Danh Dương, máu chảy thành sông, ngươi chính là cái người điên, Tần Lãng theo bản năng lùi về sau, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, bởi vì hắn đã bị Giang Trần chém nhất kiếm, chỉ bởi vì mình né tránh đúng lúc, mới xem như là tránh thoát một kiếp, thế nhưng Giang Trần nhưng chưa định lúc này dừng tay, cùng Chu Danh Dương nhất kích không trúng phía sau, xoay người chính là chém hướng mình, trong hư không, kiếm ảnh xẹt qua chân trời, quang mang óng ánh, Tần Lãng biết, chính mình lần này, triệt để đi chưa xong, ma quỷ. Tần Lãng trơ mắt nhìn u ám ngày, hắn cuối cùng ở nghĩ tới một cái từ để hình dung gian trần. Đây chính là hơn 10 người a, thoáng qua trong đó, đã bị hắn chém giết, quá tàn bạo, quá máu tanh. Chu Danh Dương hít một hơi thật sâu, gian trần lúc này bá đạo, để hắn đã nảy sinh ý lui. Gian trần, ngươi và ta bản vô ân oán niệm, hy vọng ngươi có thể với nhận rõ chính mình, không muốn làm chuyện điên rồ, ta không phải là Ngũ Hành Tông theo Thiên Ưng phủ hàng ngũ. Ta Bá Vương môn chính là chân chính thập đại tông môn một trong, mặc dù là so với các ngươi Huyền Phong tông đỉnh đầu Đại Ca Thiên Thần tông đều phải càng hơn một bậc, ngươi không nên trễ nải chính mình. Chu Danh Dương ngoài mạnh trong yếu, lạnh lùng nói, ngươi và ta trong đó, nguyên bản có thể nói chuyện cẩn thận, hà tất làm cho như vậy cứng nhắc, ngươi giết những người đó, ta là tuyệt đối sẽ không theo người khác nói. Thế nhưng nếu như ngươi cố ý phải tiếp tục theo ta động thủ, ngu xuẩn mất khôn, thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hai chúng ta trong đó, lưỡng hổ tương tranh, tất hữu nhất thương. Gian Trần nhìn Chu Danh Dương, nụ cười ưu nhã, thần thái tự nhiên, nghe hắn một bản nghiêm chỉnh nói, trong lòng không khỏi buồn cười. Bá Vương môn, không phải ngươi có thể với đắc tội nổi. Ngươi và ta liên thủ, đại sự có hy vọng vậy. Chu Danh Dương càng nói càng nghiêm túc, nhìn Gian Trần đều thật không tiện đánh đoạn hắn. Lưỡng hổ tương tranh, tất có một người bị thương, ha ha ha, câu nói này ta thích. Bất quá ta hôm nay không muốn làm hổ, ta tương làm đã hổ anh hùng. Gian Trần cười nói đạo, thời khắc này, Chu Danh Dương sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Gian Trần, rất rõ ràng, liền là không tính theo chính mình hòa giải. Lẽ nào ngươi muốn bước lên một con không đường về sao? Này thông u bí cảnh bên trong, một mình ngươi thực lực, là không có thể năng lực ép quần hùng. Ngươi như giết ta, ta sư huynh nhất định sẽ báo thù cho ta. Huống chi, ngươi cũng chưa chắc có bản lãnh này. Hừm. Vậy ta tổng phải thử một chút nhìn, ta đến cùng có bản lãnh này hay không chứ? Gian Trần ý vị thâm trường nói rằng, Gian Trần, ngươi không muốn sai lầm, ta đúng là Bá Vương môn đệ tử, Gian Trần. Nắm cỏ dời ạ, nói rồi nhiều như vậy, lão tử nói vô ích. Quá mức liền là làm, đến đây đi. Chu Danh Dương rốt cục dở khóc dở cười, thay đổi ngữ khí, hắn biết Gian Trần là không có khả năng cho hắn này cái cơ hội, cho nên bây giờ chỉ còn dư lại một con đường có thể đi. Đó chính là tử chiến đến cùng, ra tay đi, ngươi chỉ có một lần thời cơ. Gian Trần cười nói, đối mặt Chu Danh Dương dương nanh múa vuốt điên cùng thế tiến công, Gian Trần không loạn chút nào. Bây giờ Long Biến phía sau đạt đến đủ để sánh ngang thần nhân cảnh trung kỳ tột cùng chiến lực phối hợp Thiên Long Kiếm, đối với thần nhân cảnh hậu kỳ Chu Danh Dương, đều là đủ để hoàn thành áp chế, để hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Cô Tinh Độc Ảnh, Viên Nguyệt Loan Đao, Chu Danh Dương xẹt qua chân trời. Từng đạo nửa tháng đao ảnh, hoa phá hư không, đem Gian Trần song bao vây hết ở bên trong, kinh khủng thế tiến công, vô cùng lợi hại. Gian Trần vẻ mặt biến đổi, Thiên Long kiếm cùng nửa tháng loan đao đối với va vào nhau, dường như thế mạnh như chẻ tre giống như vậy, toàn bộ trên bầu trời, đều là bị cắt đao ảnh. Gian Trần cùng Chu Danh Dương song song rơi xuống đất, đưa lưng về phía độc, Gian Trần không hề động một chút nào, Chu Danh Dương cười lạnh một tiếng, trong tay nửa đoạn loan đao. Đã là trở nên cực kỳ băng lãnh, đang đi ra bước thứ bảy thời điểm, Chu Danh Dương ngã xuống, trên mặt của hắn, mang theo một đạo huyết ngân, thân thể, cũng vào lúc này, triệt để đã biến thành hai nửa, Gian Trần Thiên Long kiếm, không chỉ chặt đứt hắn nửa tháng loan đao, liên tục hắn chính là bị triệt để chém giết, thân thể chém thành hai khúc, ngươi nhất định, sẽ hối hận, Chu Danh Dương chật vật sau khi nói xong, chính là hoàn toàn mất đi sinh cơ, ta vốn nhân từ, làm sao làm tặc. Ta vốn thiện lương, thiên đạo bất công. Gian Trần cười lạnh nói, ngũ hành chân hỏa lấy liệu nguyên chi thế, đem hơn 30 người thân thể, tất cả đều là triệt để luyện hóa, trở thành này thông u bí cảnh trong chất dinh dưỡng. Gian Trần vốn cũng không nghĩ tới đối với bọn họ động thủ, chỉ đáng tiếc bọn họ nhưng không dự định thả qua Gian Trần, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ra tay rồi, nếu lựa chọn, như vậy thì không nên có hối hận, vì lẽ đó Gian Trần nghĩa vô phản cố giết những người kia. Đây là bọn hắn nên được trước sau, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, tức hiếp nhỏ yếu, cuối cùng nhưng trộn gà không xong phản thực một cái mét, đây chính là báo ứng. Ở đây, không có người tốt cùng người xấu phân chia, chỉ có sống tiếp người. Gian Trần xưa nay sẽ không thương hại những này không có có đầu óc người, hắn không phải một người tốt, những người này chết có ý nghĩa, không có gì có thể thở dài, thật là bá đạo thủ đoạn a. Gian Trần giơ lên đầu, nhìn về phía một cái thân thể mặc bạch y nam tử. Đổ treo ở trên cây, nam tử khẽ mỉm cười, ánh mắt, cũng là khá là khôn khéo, vừa nhìn thì không phải là người tầm thường. Thanh Hà Tông, Tam Thái Bảo Đường Chấn, Huyền Phong Tông, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi thực lực, như vậy khiến người ta khó có thể tin, liên tục bá vương môn tên kia, đều chết ở trong tay ngươi, ha ha, thật sự là lệnh ta có chút chấn động, Đường Chấn cười nói. Khóe môi nhếch lên một vệt ngoạn vị nụ cười, Đường huynh này đến ý gì, nên không sẽ là đến theo ta kéo việc nhà chứ. Ha ha, người đều đã chết, còn có cái gì dễ nói đây, chỉ có thể trách hắn động méo tâm tư, ta chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng từ sẽ không bỏ qua một cái. Giang Trần nói rằng, tốt, riêng ta thì thưởng thức người như ngươi. Đường Chấn thả người nhảy một cái, nhảy xuống cổ thụ, một thân áo trắng, tuấn lãng bất phàm, thân là Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo một trong, Đường Chấn thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, so với cái kia Chu Danh Dương, không biết mạnh bao nhiêu, thậm chí ở trước mặt hắn, Giang Trần đều không biết mình có mấy thành nắm chắc, Đường huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Giang Trần mở cửa gặp Đường núi, ngươi thực lực, để ta cảm thấy khiếp sợ, ta muốn giết chết một cái yêu thú, vừa vặn thiếu một cái trợ thủ. Không biết Giang huynh có bằng lòng hay không gia nhập, ngươi và ta cùng liên thủ, làm sao? Đường Chấn một mặt chánh nghĩa nói rằng, đem Giang Trần bày ở theo chính mình cùng đẳng cấp địa vị, ở toàn bộ Lâm Hà giới, dám theo Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo xưng huynh gọi đệ người, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta có thể được cái gì thù lao? Giang Trần thẳng thắn, ha ha ha, thoải mái, theo người như ngươi hợp tác, mới là nhất may mắn. 3000 thần nguyên thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đối với thần nguyên thạch không có hứng thú. Giang Trần lung lay đầu, huống hồ hắn còn không biết cái này Đường Chấn đến tục cùng muốn làm gì, hắn muốn đối phó yêu thú, sợ cũng không phải hạng dễ nhằn, nếu không thì một mình hắn đủ để hoàn thành đánh giết, cần gì phải làm điều thừa đây? Thật không dám giấu giếm, ta lần này muốn đối phó là hai cái trong sông yêu thú, một cái Lục Ngọc Huyền Quy, một cái Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai, đúng là được xưng thiên hạ đệ nhất con rùa Lục Ngọc Huyền Quy. Một thân phòng ngự, kim thạch khó mở, quỷ thần khó đoán, Giang Trần mắt thần nhất lượng, ta muốn này Lục Ngọc Huyền Quy quy giác. Đường Chấn cười khổ một tiếng, nói, này Lục Ngọc Huyền Quy cùng Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai vốn là đồng thời, thế nhưng hai người này phòng ngự, đều là cực kỳ cường hãn, ta căn bản là bó tay toàn tập, tuy nhiên giao thủ hai lần, hai phe đều có thắng bại, nhưng là phải muốn bắt được Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai trong cơ thể Tị Thủy Linh Châu, không phải là đơn giản như vậy, hai người này làm sao sẽ làm cùng nhau. Giang Trần nghi ngờ nói, vậy ta cũng không biết được, ngươi nếu như có thể phá mở cái kia Lục Ngọc Huyền Quy quy giáp, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp, nhưng là mục tiêu của ta là Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai, hy vọng Giang huynh mong ước ta một chút sức lực. Đường Chấn nói lần nữa, một cái hảo hán ba cái giúp, ngươi lấy Tị Thủy Linh Châu, ta muốn Lục Ngọc Huyền Quy. Giang Trần gật đầu nói, một lời đã định. Giang Trần theo này Đường Chấn, một đường tiến lên, xuyên qua đếm trăm dặm, mới được một chỗ thập lý hồ bạc, bốn mặt hoàng ấm, núi cao làm bạn, vách tường lập thiên nhận, côn trùng kêu chim hót, không dứt bên tai, cây liễu hình chiếu trong đó, cổ một chọc trời che đậy hóng gió, trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, thập lý hồ bạc, cảnh sắc thoải mái, không khí nơi này, đều là so với nơi khác càng thêm thanh tân. Nơi này chính là cái kia một quy một ngọc trai ở chỗ đó hồ bạc. Đường Chấn nói rằng, chỉ về đi, xem ta. Đường Chấn nói lấy ra bản thân săn thần thương, cả người chấn động, trực tiếp là đập về phía trên mặt hồ, khí thế ngập trời, nguyên bản bình tĩnh hồ bạc bên trên, lộ ra liên tiếp gợn sóng, nước gợn sóng trào, tiếp thiên mà lên. Thần quy thủy mẫu, mau chóng đi ra gặp ta. Đường Chấn treo lơ lửng giữa trời mà lên, trầm giọng quát lên. Giang Trần nhìn tình cảnh này, xem ra người này đã không chỉ một lần đến đây khiêu chiến, hơn nữa tựa hồ cũng không có gì lớn tiến triển. Liền vào lúc này, một con một trượng chu vi, toàn thân bích lục huyền quy, trồi lên nước mặt, lung lay đầu lâu to lớn, miệng nói tiếng người, hèn hạ nhân loại, ngươi lại nhiều lần đến đây, cái nào một lần không phải là bị ta đánh chạy, bây giờ lại còn dám tới chịu chết, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để mặc cho ngươi rời đi. Lục Ngọc Huyền Quy thanh âm trầm thấp, tức giận nói. Hiển nhiên, Đường Chấn tới gọi trận đã để hắn sinh ra to lớn lửa giận, ta hôm nay không phải là một mình đi tới, ta dẫn theo trợ thủ đến, thức thời, giao ra ngươi quy xác, lấy ra ngươi Tị Thủy Linh Châu, hay là ta còn có thể tha ngươi nhất mệnh. Đường Chấn lời thề son sắt nói, các ngươi những này âm hiểm xảo trá nhân loại, ngươi muốn lấy ta quy xác, lấy đi ta ngọc trai sau Linh Châu, chúng ta làm sao còn sống? Ta nhìn ngươi chính là đến tìm cái chết. Lục Ngọc Huyền Quy cắn răng nghiến lợi nói rằng, nói đúng, lão ô quy, đi ra, theo ta đại chiến 300 hiệp, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, Lục Ngọc Huyền Quy thẹn quá thành giận, mặt tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Giang Trần cùng Đường Chấn, các ngươi đã hai tên này muốn chết, cái kia ngày ta Lão Quy liền đại khai sát giới. Lục Ngọc Huyền Quy nổi giận gầm lên một tiếng, bọc nước tung tóe, giống như một đạo đạo thủy tiễn, bắn mạnh mà tới, Giang Trần cùng Đường Chấn cấp tốc lùi lại, tránh ra Lục Ngọc Huyền Quy thế tiến công, hai người thuận kim liên thủ, thẳng đến Lục Ngọc Huyền Quy đi. Sát sinh long ấn, Giang Trần nhất ấn đánh ra, dời sông lấp biển, Lục Ngọc Huyền Quy nhanh chóng rùa rụt cổ đứng lên, vô địch phá tiên thương, Đường Chấn nhất thương đánh bay, cũng là đánh vào Lục Ngọc Huyền Quy trên người, phát sinh một trận tiếng sắt thép va chạm, văng lửa khắp nơi. Vào giờ phút này, Lục Ngọc Huyền Quy xoay tròn mà lên, bọt nước tung tóe, băng kiếm bay ngang, Giang Trần kiếm phi phượng múa, chặn lại rồi phần lớn băng kiếm, thế nhưng rậm rạp chằng chịt băng kiếm, vô cùng sắc bén, đem Giang Trần cùng Đường Chấn tiếp nhị liên tam bức lui, thật là đáng sợ Lục Ngọc Huyền Quy, này Lục Ngọc Huyền Quy thực lực, chí ít cũng có thần nhân cảnh hậu kỳ. Giang Trần thần sắc mặt ngưng trọng nói, cẩn thận, hắn lợi hại nhất, còn không chỉ là này băng kiếm công kích, Đường Chấn dặn dò, vạn kiếm quy tông, Giang Trần kiếm thế hung mãnh, vạn kiếm tề phát, đem Lục Ngọc Huyền Quy khắp nơi thiên băng kiếm đều là ngăn lại, chẻ thành từng đạo băng hoa, cực kỳ rực rỡ. Đường Chấn cũng không yếu thế, thương ảnh tầng tầng, đỡ được Lục Ngọc Huyền Quy thế tiến công, không sai, thực lực không tầm thường mà, xem ra này hư thần cấp tiểu tử, cũng là có chút tài năng. Tuyệt mệnh đập vào, Lục Ngọc Huyền Quy nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đều rùa rụt cổ tiến vào trong vỏ rùa, nhằm phía Đường Chấn, Đường Chấn vung vẫy trường thương, liên tiếp mà lên, khắp nơi thiên thương mưa, đâm vào Lục Ngọc Huyền Quy trên người, đều là lưu không xuống nửa điểm vết thương. Chỉ có tiếng sắt thép va chạm, vô cùng chói tai, nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta Thiên Long kiếm. Giang Trần thừa cơ mà lên, thời khắc này Lục Ngọc Huyền Quy cũng không yếu thế chút nào, cùng Giang Trần Thiên Long kiếm cứng rắn đập vào một khối, Giang Trần bị nghĩ đến, chính mình cũng là bị đẩy lui đi, này kinh khủng lực lượng theo phòng ngự, hoàn toàn để hắn khó có thể chịu đựng, đặc biệt là Lục Ngọc Huyền Quy quy sát, lực phản chấn, hầu như hoàn toàn bị phóng thích ra, Giang Trần vẻ mặt căng thẳng. Cấp tốc lui về phía sau, thế nhưng ở Lục Ngọc Huyền Quy quy sát bên trên, nhưng đã lưu lại rồi sâu sắc ấn ký. Lục Ngọc Huyền Quy ba lần trùng kích, Giang Trần ba lần bổ ra, để Lục Ngọc Huyền Quy quy giáp, cũng là xảy ra to lớn chấn động, thật là đáng sợ phòng ngự. Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, đúng là có thể nói hỗn nguyên bảo khí cực phẩm, tuy nhiên lại chưa từng có thể phá mở một cái thần nhân cảnh hậu kỳ Lục Ngọc Huyền Quy quy sát, thật sự là để hắn khó có thể tin tưởng được. Dĩ nhiên có thể ở trên lưng của ta lưu lại sâu như vậy ấn ký, người này binh khí, quả thực quá sắc bén. Lục Ngọc Huyền Quy trong lòng, cũng là vô cùng chấn động, vào lúc này, hắn biết Giang Trần thực lực không đủ, nếu như hắn thực lực có Đường Chấn mạnh như vậy, vậy mình quy sát, tuyệt đối cần phải cố gắng bảo vệ. Hai đánh một, tính toán cái gì anh hùng hảo hán, ha ha ha, lão bạn, để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút quy ngọc trai song sát lợi hại. Lục Ngọc Huyền Quy cười lạnh một tiếng. Tiếng gào như sấm, trên mặt nước, lần thứ hai xuất hiện một vài trượng khổng lồ con trai lớn, toàn thân vàng rực, mở ra đóng lại ngọc trai miệng, thổ lộ từng vòng sóng nước gợn sóng, lại là cái này hỗn tiểu tử sao? Lần này, ngươi e sợ đi chưa xong, lão quy, với bọn hắn quyết nhất tử chiến, thiên hà mẫu ngọc trai trầm giọng nói rằng, to lớn ngọc trai thân thể không ngừng khép mở, ở con trai lớn bên trong, có một cái hình người nữ tử, chỉ có điều vô thủ vô cước. Cả người đều là khảm nạm ở ngọc trai thân thể bên trong, nhìn thấy được khá là quỷ dị, ở dưới người của nàng, có một viên dịch thấu trong suốt tỵ thủy linh châu, thiên hà mẫu ngọc trai, Lục Ngọc Huyền Quy, cuối cùng ở đến đông đủ. Khà khà, Giang Trần khóe miệng hơi vểnh lên, thời khắc này, bọn họ nhất định phải theo cái này quy ngọc trai cố gắng đấu một đấu pháp, hiện tại bó tay chịu trói, vẫn tới kịp, nếu không thì, các ngươi nhất định sẽ hối hận, Giang Trần nói rằng, thật sao? Vậy ngươi trước hết đem hai chúng ta giải quyết rồi nói sau đi, nếu không thì, ngươi sợ là vĩnh viễn cũng không làm được cái này nguyện vọng. Lục Ngọc Huyền Quy cười lạnh nói, Quy Ngọc trai hợp thể, càng là vô cùng cường hãn. Giang Trần đối kháng Lục Ngọc Huyền Quy, mà lúc này đây, Đường Chấn nhưng là tiến lên đón thiên hà mẫu ngọc trai. Đối thủ của ngươi là ta, hiện tại liền để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng đi, nếu không có dựa vào trong tay ngươi kiếm, ngươi ngay cả cùng ta giao thủ tư cách cũng không có. Lục Ngọc Huyền Quy khinh thường nhìn về phía Giang Trần, thật sao? Đã như vậy ta còn thực sự muốn theo ngươi cẩn thận đấu một trận, ngươi phòng ngự quá mạnh, cái kia này, liền nhìn ta một chút công kích, có đủ hay không cường đi. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, lại bị một con rùa cho khách sáo, Giang Trần trong lòng có thể nào cao hứng. Lão Vương bác, hôm nay ta nhất định phải uống canh ba ba. Đại bổ a, Giang Trần liếm liếm khóe miệng, Lục Ngọc Huyền Quy càng ngày càng phẫn nộ, chết tiệt nhân loại, ngươi sẽ chết rất có tôn nghiêm, ta thích nhất, liền là thịt người. Đó là tương đối đẹp vị, đã 100 năm không có nếm trải qua, ha ha, Lục Ngọc Huyền Quy diêu đầu hoảng não nói rằng, Giang Trần trong ánh mắt, chỉ có Lục Ngọc Huyền Quy, hai cái không ngừng đụng vào nhau, đặc biệt là Thiên Long kiếm áp chế, cho dù là Lục Ngọc Huyền Quy, cũng là hoàn toàn không dám anh sắc bén. Vào lúc này, Giang Trần bắt đầu không ngừng cho nó tạo áp lực, chỉ có như vậy, đường chấn mới có thể có được tốt hơn triển khai, này một quy một ngọc trai, thực lực không tầm thường, đặc biệt là phòng ngự năng lực, đều là thần nhân cảnh hậu kỳ đường chấn, hầu như hoàn toàn nắm hắn không có có bất kỳ biện pháp nào. Mẹ! Ta liền không tin phá không mở ngươi này vỏ trai, đường chấn cắn răng nghiến lợi nói rằng, thi triển ra tất cả vốn liếng, một cái trường thương, lôi kéo khắp nơi, không ngừng gõ vào thiên hà mẫu ngọc trai trên người, thế nhưng thiên hà mẫu ngọc trai, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, cũng không xuất kích, chỉ là bị động phòng thủ, thế nhưng bị động phòng thủ, cũng đã để đường chấn có chút giận không kềm được, bởi vì hắn vô luận như thế nào, đều phá không mở cái kia thiên hà mẫu ngọc trai phòng thủ. Hiện tại đường chấn chỉ có thể chờ mong Giang Trần đêm này lão vương bác cho phá mở, đến thời điểm hai cái liên thủ lại, hay là mới có thể đối với này thiên hà mẫu ngọc trai tạo thành uy hiếp. Giang huynh, ngươi có thể phá mở này lão vương bác sao? Đường chấn trầm giọng hô, yên tâm, này lão vương bác tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Giang Trần tự tin tràn đầy nói rằng, tốt lắm, này lão vương bác liền giao cho ngươi, xem ta làm sao đánh nát này lão vương bác quy sát, ha ha. Giang Trần cười lớn, múa càn khôn, kiếm ảnh chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, vô cùng sắc bén, để này Lục Ngọc Huyền Quy tương đối phẫn nộ, tiên sư nó, không nên gọi ta lão vương bác. Lục Ngọc Huyền Quy tức giận quát, hắn nhất hận biệt người gọi hắn lão vương bác, hắn chính là Huyền Quy, chính là gần gũi nhất thần thú huyết mạch, lại bị gọi thành lão vương bác, nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Được rồi, lão vương bác, Giang Trần khẽ mỉm cười, thế nhưng Lục Ngọc Huyền Quy cũng đã là triệt để nổ tung. Hơn nữa thẳng mặt Giang Trần, siêu cường lực phá hoại, không ngừng đập về phía Giang Trần, cái kia cứng rắn quy sát, bích bích sát sát không phải bất luận người nào đều có thể đánh nát. Giang Trần nhất kiếm chém xuống đến, liền ngay cả Thiên Long kiếm đều là bị chấn động đến mức vang lên ong ong, cánh tay bị chấn động đến mức tê dại, lão đảo từng bước một lùi về sau. Rất lợi hại hiển nhiên, hiện tại Giang Trần cũng là ở hạ phong, bị cái này Lục Ngọc Huyền Quy áp chế. Giang huynh, ngươi không sao chứ? Đường chấn trầm giọng nói rằng, không có chuyện gì, yên tâm đi, này lão vương bác không làm gì được ta. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, xem ra hắn nhất định phải sử dụng tới một chút chân chính bản lãnh, cô độc kiếm, từ khi hắn học thành phía sau, còn chưa từng có từng dùng tới, cái này cũng là hắn kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, nhìn cái này Lục Ngọc Huyền Quy có thể chống cự hay không ở này cô độc kiếm. Ngươi là phá không mở ta phòng ngự, không muốn lại nằm mơ, trừ phi thần vương cường giả công kích. Mặc dù là thiên thần đỉnh phong, đều là không có khả năng đem ta hộ giáp bổ ra, không muốn nói chuyện viễn vông. Lục Ngọc Huyền Quy cười lạnh nói, vậy thì thử một chút xem, là của ngươi khiên càng cứng rắn, hay là ta mâu, càng sắc bén. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Thiên Long kiếm bắn mạnh mà lên, kiếm chém cửu tiêu, cô độc kiếm, cô độc chưa chợp mắt hiểu biết ngàn buồn. Ta tức kiếm ý, Giang Trần trong chớp mắt tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu trong trạng thái, toàn bộ trên hư không. Đều là rung rẩy, phản phất thiên địa đều làm bi thương nước mắt hạ, cô độc kiếm ý, từ hư không trảm rơi trần thế, thật là cường đại kiếm ý. Đường chấn một mặt ngưng trọng nói rằng, thời khắc này, hắn đồng tử co rút nhanh, vạn vạn không nghĩ đến, Giang Trần lại có thể sử dụng tới thủ đoạn như thế, đích xác có chút bản lĩnh, thế nhưng ở trước mặt ta, tất cả, đều là phí công vô công. Lục Ngọc Huyền Quy chợt quát một tiếng, thiên tàng địa khuyết, minh hà thần giáp. Lục Ngọc Huyền Quy quy giáp bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một tầng năng lượng kinh khủng quang tráo, cái kia năng lượng quang tráo, đưa hắn hoàng mỹ hộ tống ở trong đó, bất luận người nào cũng không nghĩ tới, người này dĩ nhiên rùa rụt cổ tới mức này. Minh Hà thần giáp, thiên tàng địa khuyết, hoàn toàn đem Lục Ngọc Huyền Quy phòng ngự triển khai đến rồi mạnh nhất, thế nhưng Giang Trần kiếm ý, tương tự không thể khinh thường, hơn nữa chân chính chém xuống cửu tiêu, tự hồ cũng không phải là Giang Trần Thiên Long kiếm. Mà là này cô độc kiếm ý. Giang Trần trong giây lát trợn mở hai mắt, kiếm ý đã hạ xuống, trong nháy mắt đụng vào nhau, cứng rắn nhất khiên, nhất sắc bén mâu, người nào mới có thể càng hơn một bậc. Tiếu Ngạo đêm nay đây, Giang Trần vẻ mặt bất động, Lục Ngọc Huyền Quy vào giờ phút này, cũng là nhìn chòng chọc vào Giang Trần, này nhất kiếm, cũng không có chém phá Lục Ngọc Huyền Quy Minh Hà Thần Giáp, một khắc đó, Đường Chấn trong lòng cũng là không nhịn được khe khẽ thở dài, xem ra Giang Trần thực lực chung quy vẫn là không đủ a, hoặc có lẽ là người này phòng ngự, có chút quá không ra gì, này cũng phá không mở sao, chung quy vẫn là thua sao, Đường Chấn hơi nhướng mày, Giang Trần kiếm ý, đã là về ở hư vô, vào giờ phút này, Giang Trần bị đẩy lui đi, hiển nhiên cũng là bị một ít tổn thương, Lục Ngọc Huyền Quy cuối cùng lực phản chấn, để Giang Trần không có cách nào tiếp tục đi bộ nhàn nhã, phốc, không sai mà đúng vào lúc này, tình huống đột biến, Lục Ngọc Huyền Quy một khẩu máu tươi phun ra ngoài, nhiễm đỏ mảng lớn hồ nước, đập vào mắt hoảng sợ, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, Đường Chấn cũng là hết sức chăm chú nhìn Lục Ngọc Huyền Quy, hắn quy giáp, vào lúc này, từ nội bộ từng tấc rạn nứt ra, tuy nhiên nhìn thấy được vết thương cũng không lớn, thế nhưng là từ nội bộ quy liệt, nhất định đã là sâu bị thương nặng, tốt kinh khủng kiếm ý, Đường Chấn điểm gật đầu, nhìn Giang Trần một chút, này nhất kiếm, có bao nhiêu bá đạo, chỉ có Lục Ngọc Huyền Quy trong lòng mới là rõ ràng nhất, bởi vì hắn thành thục ngay ngắn một cái đạo cô độc kiếm ý, cuối cùng hắn rạn nứt, cũng là từ nội bộ bắt đầu, Giang Trần trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm, cô độc kiếm ý, quả nhiên vẫn là mạnh mẽ vô cùng, này một đạo kiếm ý, Giang Trần cảm thấy đủ để phá mở hắn phòng ngự, khởi đầu còn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng sau đó hắn nhưng là không giấu được, từ nội bộ rạn nứt, Giang Trần mới coi như là chân chính có niềm tin, này nhất kiếm, cũng triệt để đánh sụp Lục Ngọc Huyền Quy tự tin, lão quy, Thiên Hà Mẫu Ngọc trai một tiếng trống to, trong nháy mắt nhào vào Lục Ngọc Huyền Quy bên dưới, đem Lục Ngọc Huyền Quy nhào tới đáy nước bên dưới, bởi vì Thiên Hà Mẫu Ngọc trai rất rõ ràng, Ragnar Lục Ngọc Huyền Quy đã là chịu trọng thương, mà chính nàng một cái lại không thể là Giang Trần theo Đường Chấn liên thủ đối thủ, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy ẩn giấu đi, mà một khi ẩn nặc tiến nhập đáy hồ, như vậy hai người kia, chỉ sợ sẽ là không tìm được phiền phức của nàng, kèm theo Thiên Hà Mẫu Ngọc trai cùng Lục Ngọc Huyền Quy biến mất, 10 dặm hồ nước, thời khắc này, sóng nước không ở, mà hồ mặt nhưng là lại một lần nữa bình tĩnh lại, ngươi vừa nãy tại sao không ngăn cản cái kia Thiên Hà Mẫu Ngọc trai? Giang Trần ho khan một tiếng, trầm giọng nói rằng, ta nhất thời cao hứng, đã quên. Đường Chấn lúng túng nói, vừa nãy hắn đích xác không có nghĩ đến, chớp mắt là qua, này Thiên Hà Mẫu Ngọc trai dĩ nhiên là lôi kéo Lục Ngọc Huyền Quy chạy trốn. Làm sao bây giờ, 10 dặm hồ nước, bọn họ đã hoàn toàn tìm nhập đáy hồ, chúng ta chẳng lẽ muốn tiến nhập đáy hồ sao? Khi đó, sợ là hai người chúng ta, cũng chưa chắc là cái kia Thiên Hà Mẫu Ngọc trai đối thủ. Giang Trần nói thật. Đáng tiếc vừa nãy xảo túng tức thệ thời cơ, cái này Đường Chấn dĩ nhiên không thể nắm chặt được, đừng quên, ta đúng là Thanh Hà Tông người, ta Thanh Hà Tông am hiểu nhất chính là thủy chiến, ta ngược lại muốn xem, này Thiên Hà Mẫu Ngọc trai, đến tột cùng lợi hại chỗ nào, Đường Chấn khóe miệng lạnh lẽo, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm túc, này món sự tình xảy ra có nguyên nhân, nói cho cùng đều do hắn, nếu như hắn nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ không để Thiên Hà Mẫu Ngọc trai chạy mất, nhưng là bây giờ, nói cái gì cũng đã là lúc này đã muộn, tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức tốt, Giang Trần hai tay hoàn ngực, khẽ mỉm cười, Đường Chấn vẻ mặt nghiêm túc, nhảy xuống, tiến nhập giữa hồ, tìm kiếm Thiên Hà Mẫu Ngọc trai tung tích, hoàn hảo là 10 dặm hồ nước, cũng không có quá lớn, nếu như Giang Hà Hồ Hải, như vậy Long Du Thâm Hải, coi như là Đường Chấn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có cách nào đem Thiên Hà Mẫu Ngọc trai bắt đi lên, Đường Chấn, ngươi cũng để ta thất vọng a. Cái kia Lục Ngọc Huyền Quy bây giờ đã là hoàn toàn đã biến thành một đầu tàn quy, nếu như liền một cái Thiên Hà Mẫu Ngọc trai ngươi đều không đối phó được, vậy thật gọi là ta quá khuyết điểm nhìn. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túng, nhìn chằm chằm bình tĩnh trên mặt hồ, đang mong đợi Đường Chấn có thể cho hắn một cái hoàn mỹ đáp án. Đường Chấn tiến nhập 10 dặm hồ nước phía sau, chính là nhanh chóng tìm được Thiên Hà Mẫu Ngọc trai vị trí, thế nhưng Thiên Hà Mẫu Ngọc trai ở bên trong nước chiến đấu lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như là Đường Chấn muốn tới gần, đều là vui đùa một chút không có bất kỳ cơ hội, vỗ ngọc trai thân thể, sóng nước dập dần, cho dù là am hiểu thủy chiến Đường Chấn, đều là hoàn toàn đã không có đất dụng võ, tên đáng chết. Này Thiên Hà Mẫu Ngọc trai, làm sao như thế cường, Đường Chấn trong lòng phiền muộn, vào lúc này, hắn dùng sức tất cả vốn liếng, cuối cùng đều là không thể hoàn thành đột kích ngược, này Thiên Hà Mẫu Ngọc trai, hoàn toàn liền không theo hắn đấu, chỉ có điều khởi động kỹ năng bơi. Cũng đã để Đường Chấn thúc thủ vô sách, thế nhưng Đường Chấn nhưng là vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối muốn thất bại, hơn nữa một khi đến rồi trên đất bằng, mình còn có cái gì thể diện đi gặp Giang Trần. Thân là Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo một trong, dĩ nhiên xảy ra hiện như vậy sai lầm, hơn nữa một cái Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai đều không đối phó được, uổng phí Giang Trần một phen tâm ý, bây giờ Lục Ngọc Huyền Quy đã bị trọng thương, tuy nhiên lại không có làm cho Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai đi vào khung phép, đây đã là Đường Chấn to lớn sai lầm rồi. Không được, lão tử nhất định phải bắt được ngươi. Đường Chấn nghiến răng nghiến lợi, ở bên trong nước điên cuồng lẻn vào, nhưng khi hắn mỗi một lần tới gần Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai thời điểm, đều là bị Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai tứ lạng bạc thiên cân thủ pháp, hoàn toàn đẩy mở. Bây giờ Đường Chấn, giống như là một cái mạnh mẽ không sử dụng ra được bàn tử, tức giận thở hồng hộc, nhưng cũng phi tiêu biện pháp. Cuối cùng, Đường Chấn rốt cục nổi lên nước mặt, mặc cho bằng mình tại sao khiêu khích, đều không làm nên chuyện gì. Cái kia Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai căn bản là không hề bị lừa, cũng không hề theo hắn cứng đối cứng. Cuối cùng, Đường Chấn chỉ có thể hôi lưu lưu chính mình đi ra, nắm cỏ hắn nhị đại gia, đối với con rùa vỏ bọc, tức chết lão tử. Đường Chấn nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được bắt đầu chửi mẹ nó. Giang Trần cũng là thở dài một tiếng, sự thực thắng ở hùng biện, hiện tại Đường Chấn đã là không có cách nào, nhân gia không mắc lừa, ngươi tiến vào trong nước, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì được Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai, ta thật sự là không có biện pháp, Giang huynh, này món sự tình, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Đường Chấn chỉ có thể là hai tay mở ra, vào lúc này hắn không có bất kỳ biện pháp nào, mặt mũi cũng thật sự là muốn không nổi, chỉ có thể nhắm mắt theo Giang Trần than bài, quên đi, không được là không được đi, ban đầu ta lo lắng, đã là như thế, sợ bọn họ tiến vào trong nước phía sau, không hề đi ra, làm lên rùa đen rút đầu, chúng ta nhưng dù là một chút xíu biện pháp cũng không có. Giang Trần biết rõ điểm này, Đường Chấn cũng rõ ràng, chỉ là vào thời khắc ấy, hắn cao hứng qua đầu, thậm chí quên ngăn cản cái kia Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai, cuối cùng mới có thể tạo thành kết quả như thế. Bất kể như thế nào, là ta thất trách trước, thậm chí hại ngươi đều là không chiếm được Lục Ngọc Huyền Quy, này món sự tình ta nên thua toàn bộ trách nhiệm. Đường Chấn cũng không phải là một cái đùng đẩy trách nhiệm người, hơn nữa này món chuyện xác thực là lỗi lầm của chính mình, hắn thái độ, để Giang Trần khá là kinh ngạc, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, hẳn là dưới một người trên vạn người, toàn bộ Lâm Hà giới, đều vô cùng cường hãn thiên tài đệ tử, vốn phải là ngạo khí 10 phần, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng khiến người ta tràn đầy kính nể, hắn khiêm tốn, cũng là ảnh hưởng Giang Trần, không nên đa tâm, ta cũng không trách ý của ngươi. Huống chi, chúng ta cũng không phải là không có bất kỳ thời cơ. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, nhìn cái kia 10 dặm hồ nước, trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Đường Chấn nhất thời tinh thần rung lên, sắc mặt đại hỷ, nhìn Giang Trần hỏi, ngươi còn có biện pháp, ta cũng không dám khẳng định, thử một lần đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, bất quá tóm lại là so với buông tha tốt, dù sao cái kia Lục Ngọc Huyền Quy đã là bị ta bị thương nặng. Giang Trần cười nói, ngươi lẽ nào kỹ năng bơi cực kỳ tốt, có thể ở dưới nước chiến đấu? Đường Chấn nói, không thể, thế nhưng chúng ta có thể đem hồ nước biến thành lục địa a. Giang Trần cười nói, Giang huynh, ngươi chẳng lẽ là choáng váng? Này 10 dặm hồ nước, làm sao sẽ lại đột nhiên biến thành lục địa đây? Ngươi đừng đùa giỡn ta. Đường Chấn cười khổ nói, cái tên này dĩ nhiên bắt đầu nói mê sảng, hãy chờ xem. Giang Trần khẽ mỉm cười, cái này Đường Chấn lại vẫn không đề cao bản thân, xem ra thật để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính kinh hải vì là thiên nhân. Giang Trần bước ra một bước, tay cầm tổ long tháp, quang mang hào phóng, trong nháy mắt bắt đầu đem 10 dặm hồ dòng nước hút vào tổ long tháp bên trong. Một khắc đó, Đường Chấn hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, chỉ thấy cái kia kim sắc tổ long tháp cuồn cuộn không ngừng đem 10 dặm hồ nước hút vào trong đó, liền ngay cả cá bầy cũng là như thế, ngăn ngắn mấy hơi thở thời gian, 10 dặm hồ mực nước giảm xuống 10 mét có thừa. Chuyện này, này cũng thật là đáng sợ chứ. Đây là cái gì bảo bối, lại có loại thủ đoạn này? Đường Chấn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Giang Trần trong tay bảo tháp, cơ hồ không có bất kỳ lớn lên, bị hắn nâng ở trong tay, nhưng có thể chứa đựng 10 dặm hồ nước. Đây hoàn toàn lật đổ Đường Chấn quan điểm, đây là bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng, một tay nâng bảo tháp, 10 dặm sông dài trong tay nắm. Giang Trần, nhiều năm như vậy duy nhất làm cho ta phục tùng, chỉ có ta đại ca nhị ca, bây giờ nhìn lại, ngươi là người thứ ba. Chiêu thức ấy bảo tháp trấn hà yêu, ta xem như là dài kiến thức. Đường Chấn lầm bầm nói rằng, 2 phút thời gian, toàn bộ 10 dặm sông dài, mấy cái có lẽ đã nhanh sắp khô cạn, chỉ còn dư lại cuối cùng 100 mét đáy sông, mực nước đã là không thể lại rơi nữa, mà thời khắc này, Giang Trần cùng Đường Chấn chân đạp hư không, Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai, đã là bại lộ ở hai người trong mắt, đương nhiên, còn có Lục Ngọc Huyền Quy, cũng là không có bất kỳ sức phản kháng, ha ha ha, không nghĩ tới đi, các ngươi đúng là vẫn còn trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, Đường Chấn cười to nói, trường thương vẫy một cái, trực tiếp Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai, bây giờ chỉ còn dư lại lòng sông, mực nước toàn bộ đã biến mất vô ảnh vô tung. Giang Trần cái kia nhìn thấy được tầm thường tiểu tháp, dĩ nhiên xếp vào 10 dặm sông dài, Đường Chấn trong nội tâm chấn động, sớm đã là không cần nói cũng biết, ta liều mạng với ngươi, Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai nổi giận gầm lên một tiếng, mất đi hồ chống đỡ, của nàng thực lực, cũng là mất giá rất nhiều, Lục Ngọc Huyền Quy, bây giờ đã là kéo dài hơi tàn, ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta, Đường Chấn khinh thường nói, trường thương quét ngang, chọn phá hư không, trực tiếp là đập cho Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai hỗn loạn, hoàn toàn là đã không có bất kỳ tính khí. Cuối cùng Đường Chấn ở Giang Trần phía sau, đại hiển thần uy, bắt lại Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai cùng Lục Ngọc Huyền Quy. Thần Quy mặc dù thọ, vẫn còn càng thời gian. Giang Trần tay cầm Lục Ngọc Huyền Quy, không khỏi thở dài nói. Này Lục Ngọc Huyền Quy, đủ để làm thành một bộ siêu cường phòng ngự chiến giáp, cho dù là thiên thần cường giả, cũng khó có thể làm sao, thần vương cường giả, cũng chưa chắc có thể đánh nát. Chí ít này Lục Ngọc Huyền Quy bây giờ quy sát, liền cũng không phải là một loại thần vương có thể đánh nát, thật là bá đạo thần tháp a, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Một tiếng sang sảng tiếng quát vang lên, Giang Trần hơi nhướng mày, phóng tầm mắt nhìn tới, hai cái anh lãng cao ngất thanh niên chậm rãi đi tới. Đại ca nhị ca, ha ha, các ngươi đã tới vừa vặn, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Giang Trần, lần này ta có thể có được Thiên Hà Mẫu Ngọc Trai Tị Thủy Linh Châu, ít nhiều Giang huynh. Đường Chấn cười lớn nói, liên tục thần đan tông đều coi như bình thường người, ai sẽ không quen biết đây. Ha ha, Giang Trần, được lắm Giang Trần. Tại hạ Thanh Hà Tông nhị thái bảo, Ngô Như Phong. Ngô Như Phong ánh mắt khiếp lại, điểm gật đầu nói, đích xác là một nhân vật thiên tài, không đơn giản, không đơn giản a. Hiên Viên Thương Lan cười nói đạo, hắn thân phận, mặc dù không nói, cũng là rõ rõ ràng ràng. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, khẽ mỉm cười. Bất quá nhưng cũng không nói thêm gì, hai người kia, xem ra, thực lực cường hãn, hơn nữa trong ánh mắt mang theo một luồng bá đạo vẻ, hiển nhiên không bằng Đường Chấn tốt như vậy ở chung. Hai vị quá khen, các ngươi mới là Lâm Hà giới chân chính nắm người cầm đầu giả, ta đây cái vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, ha ha. Giang Trần lung lay đầu nói rằng, liên tục thần đan tông đều xu chi nhược vụ người, xảy ra chuyện gì bừa bãi vô danh chi bối đây, ha ha, Giang lão đệ này bảo tháp. Đúng là vô cùng cường thế, có thể hay không mượn tới nhìn qua đây, Hiên Viên Thương Lan mỉm cười nói, Đường Chấn biến sắc mặt, đại ca, ngươi đây là ý gì, chỉ là nhìn một chút, có cái gì vội vàng. Ta muốn Giang lão đệ, đáp lại nên sẽ không để tâm chứ, nếu như thật hẹp hòi như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ lão tam hắn gặp người không quen, ha ha, Ngô Như Phong nhún nhún vai nói rằng, ánh mắt cân nhắc, nói cho cùng, coi trọng ta bảo tháp chứ, Giang Trần vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Khinh thường nói, lời không cần nói cái kia yêu mãn mà, cũng không phải là mỗi người, đều là người xấu, lẽ nào liên tục mượn tới nhìn qua, cũng không được sao, xem ra Giang lão đệ là không đem chúng ta hai huynh đệ làm bằng hữu đi. Ngô Như Phong tiếp tục nói, xấu xa như thế lý do, nhìn như đường hoàng, trên thực tế, nhưng là tồi tệ dường nào, Đường huynh, xem ra ngươi hai vị huynh trưởng, cũng không ưa ta, vậy ta liền liền như vậy cáo từ, đại ca nhị ca, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi nếu là như vậy ối chao tương bức, lại đem ta đưa ở chỗ nào? Đường Chấn trầm giọng nói, cứ như vậy đi rồi. Ha ha, luôn cảm thấy thiếu mất chút gì, đem cái kia bảo tháp ở lại đây đi, ngươi có thể an toàn rời đi. Hiên Viên Thương Lan nói, đại ca, Đường Chấn giận dữ hét, lão tam, ngươi còn quá tuổi trẻ, coi chừng hắn, lão nhị, ta cũng không muốn hắn gây ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hiên Viên Thương Lan nhướng mày nói. Ngô Như Phong đã là đem Đường Chấn cho ép lên, để hắn hoàn toàn không thể có bất kỳ động tác, hiện tại, rốt cục muốn đổi cướp trắng trợn. Ha ha ha, Giang Trần cười nhạo không ngớt, hai người này, quả nhiên theo Đường Chấn, không phải người cùng một con đường, mơ ước mình tổ long tháp, hơn nữa nhưng là như thế khiến người ta khinh thường. Nếu lời đã nói đến chỗ này phần lên, xem ra ngươi đã giác ngộ, buông tay đi, cái kia đồ, vật, ngươi không xứng nắm giữ, hiện tại chịu thua, vẫn tới kịp. Ngươi đã giúp ta tam đệ, ta có thể không giết ngươi. Hiên Viên Thương Lan có vẻ như rất lợi hại từ bi nói. ta thật thay các ngươi cảm thấy xấu hổ, ai, tương tự là Thanh Hà Tông đi ra, nhưng các ngươi nhưng khiến người ta hổ thẹn a. Ta là sẽ không cho các ngươi, nếu mà muốn, trừ phi, đạp lên ta thi thể. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi cũng có chút quá tự cho là, ngươi cảm thấy ngươi nửa bước thần nhân cảnh thực lực, có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay sao? Hiên Viên Thương Lan cũng cười lắc đầu, tự hồ đối với Giang Trần, cảm thấy dị thường buồn cười, không thử xem nhìn, làm sao biết đây? Giang Trần khinh thường Hiên Viên Thương Lan, vào lúc này, hắn nhất định phải liều chết đánh một trận, đại ca, ngươi không thể xảo trá. Tuyệt đối không thể. Ngươi là ta từ nhỏ đến lớn tấm gương, Đường Chấn muốn rách cả mí mắt, nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Thương Lan, từ nhỏ đến lớn, Hiên Viên Thương Lan đều là hắn tấm gương, bất kể là làm người, hay là tu luyện, đều là như thế, thế nhưng vào giờ phút này, trong lòng hắn hoàng mỹ vô địch đại ca, dĩ nhiên làm ra như vậy hoang đường sự tình, lại muốn đem Giang Trần Bảo Tháp lưu lại, đây là Đường Chấn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới, ta theo hắn không có không dây dưa rễ má, xảo trá người, không phải ta, Hiên Viên Thương Lan cười nhạt nói, Đường Chấn hơi run run, chợt trên mặt hiện đầy bi thương cùng cười khổ, đúng đấy, đại ca nói rất đúng, xảo trá người, không phải hắn, mà là mình, Đường Chấn trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, vào lúc này hắn rốt cuộc biết trên giang hồ câu kia trải qua thường nói, nhân tâm hiểm ác, cho dù là chính mình thân nhất kính trọng nhất đại ca, cũng vào lúc này để hắn hoàn toàn quên mất theo đuổi cùng trả thù, hoàn toàn xảo trá, lão tam, ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ? Đại ca cũng là vì chúng ta Thanh Hà Tông suy nghĩ, người này thực lực không mạnh, thế nhưng chiến lực kinh người, lại có một tay kinh hải vì là thiên nhân thuật luyện đan, tương đối khó quấn, trong tay hắn bảo tháp, cũng là dị thường quỷ dị, chúng ta chỉ có điều muốn mượn tới xem một chút, ngươi nhìn hắn cũng đã là dáng dấp này, chẳng lẽ nói chúng ta còn có thể lại tam triều bái sao? Ha ha, Ngô Như Phong cười nói đạo, hoàn toàn đem không phải đẩy ở Giang Trần trên người, có chút sự tình, luôn có một ngày ngươi sẽ rõ, lão tam, ngươi không muốn quá ngây thơ rồi, Hiên Viên Thương Lan trầm giọng quát lên, đối với Đường Chấn mà nói, như sấm bên tai, cũng là từ thời khắc này bắt đầu, cái kia cái không gì làm không được cường thế vô địch đại ca, ở trong lòng hắn hoàng mỹ hình tượng, bắt đầu từng bước một sụp đổ, xin lỗi, Giang Huynh, đều là ta hại ngươi, Đường Chấn trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt hiện đầy hối hận, Giang Trần không hề bị lay động, có mấy người, nhất định là vì là ngày mà sống, có mấy người, nhất định vô pháp minh bạch, cái gì là cảm tình, đối với cái này những người này mà nói, cái xác không hồn, hay là thích hợp hắn hơn nhóm một ít, coi như chiến đến thời khắc cuối cùng, ta cũng sẽ không thỏa hiệp, Thanh Hà Tông thì lại làm sao? Lâm Hà Giới thì lại làm sao? Ta liền không tin, ngày có thể làm khó dễ được ta, ha ha ha. Giang Trần khinh thường thương khung, không có gì lo sợ, bá khí vô song, lăng thiên chi chí, bốc thẳng lên tam thiên giới, khí chống cự cửu tiêu, không thấy được, thực lực không đủ, còn rất có cốt khí mà, ha ha. Ngô Như Phong cười lớn nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, dưới cái nhìn của hắn cái tên này liền là muốn chết, ngoan ngoãn đem đồ, vật dân hiến lời, liền không có nhiều như vậy chuyện, vì một cái vật chết, bồi thêm mình tính mạng, đợi đến chết một khắc đó, liền sẽ rõ ràng. Có bao nhiêu không đáng, cốt khí này loại đồ, vật, các ngươi này loại người, là sẽ không hiểu. Ngô Như Phong đối với Giang Trần xem thường, tương tự chính là Giang Trần cũng không có đưa hắn để vào trong mắt, vào lúc này hắn biết đã chạy không thoát, vì lẽ đó cũng chỉ có thể sống mái một trận chiến. Chỉ cần hắn không có đạt đến thiên thần cấp, như vậy Giang Trần liền tin tưởng, mình nhất định sẽ có cơ hội, ngươi thật sự rất lợi hại cố chấp, thế nhưng cố chấp cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi nơi này. Lại như bắt đầu nói như vậy, ngươi đối với Đường Chấn có ân, ta vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng làm sao ngươi thật sự là rất cố chấp, có lúc phải hiểu được bỏ qua, có bỏ mới có được. Hiên Viên Thương Lan nói rằng, tự hồ đang theo Giang Trần coi trọng cuộc sống đại đạo lý, câu nói này từ trong miệng của ngươi nói ra, thật để ta cảm thấy đến, buồn nôn, có bỏ mới có được, vậy ngươi tại sao không đem lòng tốt của ngươi đồ, vật tất cả đều dâng lên, Phật gia có mây, mất tức là được, đến, tức là mất. Giang Trần cười gằn không ngớt, lúc này, Hiên Viên Thương Lan, tự hồ cũng không có ý định theo Giang Trần tiếp tục dây dưa tiếp, vậy cũng chỉ có thể dùng sau cùng biện pháp, lão nhị, giết hắn đi đi. Hiên Viên Thương Lan dường như tuyên bố Giang Trần tử hình, Ngô Như Phong khẽ vuốt cằm, vào giờ phút này, Đường Chấn nhưng là đồng tử co rút nhanh, sắc mặt đại biến, thế nhưng hắn đã bị nhị ca cho trói buộc chặt, hoàn toàn không thể ra tay, tốt, loại rác rưới này, há dùng đại ca tự mình ra tay. Ha ha, Ngô Như Phong tay cầm bao quát nhận kiếm, từng bước hướng đi Giang Trần. Để ta xem một chút, ngươi là có hay không thật sự như truyền thuyết như vậy, có ba đầu sáu tay. Ngô Như Phong vừa dứt lời, chính là nâng kiếm mà lên, thẳng thắn thoải mái, tốc độ bên trên, hoàn toàn nghiền ép Giang Trần, thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực thâm bất khả trắc, áp chế hoàn toàn Giang Trần ba cái đẳng cấp. Thời khắc này, Giang Trần sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, không chút do dự, trực tiếp thi triển Long Biến. Long Biến phía sau, tay cầm Thiên Long Kiếm, ngược lại là có thể theo Ngô Như Phong đối kháng một, hai, thế nhưng vẫn là không chống cự nổi hắn điên cuồng thế tiến công, dù sao, hai người sự chênh lệch, hoàn toàn quá, trong khi xuất thủ tốc độ cùng lực lượng, cơ bản khó có thể hình thành so sánh, có chút ý nghĩa, ngươi có thể lấy nửa bước thần nhân cảnh theo ta đối kháng, nhìn đến xác thực xem như là có chút bản lãnh, những thập đại tông môn kia ra đệ tử, xem ra thật vẫn không bằng ngươi. Chỉ đáng tiếc, sách sách sách, không biết chuyện, người như ngươi, mỗi một năm, thậm chí mỗi một ngày, đều sẽ chết đến vô số người. Ngô Như Phong kiếm tinh đấu chuyển, bao quát nhận đại kiếm, quét ngang càng khôn, hai cái không ngừng giao thủ, chiều hướng phát triển, Giang Trần bị không ngừng bức lui, hoàn toàn rơi vào bị động, căn bản không có bất kỳ thời cơ, có thể cùng Ngô Như Phong đối kháng. Tiên sư nó, liều mạng, Giang Trần tiện tay vung lên, 12 hỏa thần vệ trong nháy mắt đem Ngô Như Phong vây quanh ở bên trong, hơn nửa chính mình, cuối cùng ở có thể theo cái này Ngô Như Phong chống lại, người này, xem ra vẫn tính là có chút bản lĩnh, lại có thể làm cho như gió sử dụng trăng sáng kiếm pháp, thật là không đơn giản a. Này 12 cái hỏa diễm khôi lỗi, dĩ nhiên so với hắn thực lực mạnh hơn, Hiên Viên Thương Lan lầm bầm nói rằng, gió táp chém trăng sáng, thu thủy đoạn trường thiên, Ngô Như Phong kiếm lăng cửu tiêu, khí thế khiếp người. Nếu không có Giang Trần thi triển Thiên Long Kiếm, phỏng chừng cũng sớm đã bị hắn bức lui. Giang Trần thần sắc ung dung, có 12 hỏa thần vệ gia nhập, hắn chính là tiến nhập một cái huyền diệu trạng thái, vừa đánh vừa lui, Ngô Như Phong căn bản không bắt được hắn thân ảnh. Hơn nữa đại thiên cơ thuật, đã hơi hơi thấy rõ một phen Ngô Như Phong chiến đấu quỷ tích, Giang Trần cũng là càng phát ung dung không vội. Thế nhưng hắn cũng là không dám xem thường, cái này Ngô Như Phong, là Giang Trần cho tới nay mới thôi, gặp phải người mạnh nhất. Thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hắn chính là cái kia đại ca, phỏng chừng cũng mạnh hơn hắn không được nhiều lắm, thế nhưng nhất định so với hắn càng thêm khó đối phó là được rồi. Hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng ở để ta nhìn thẳng vào bắt đi, cho dù chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Ngô Như Phong vẻ mặt nghiêm tuấn, Giang Trần thủ đoạn, để hắn vô cùng chấn động, 12 hỏa thần vệ, phối hợp với hắn độc hữu chính là chiêu thức, thật giống có thể đối với mình trăng sáng kiếm pháp tiến hành hóa giải giống như vậy. Để cho mình trăng sáng kiếm pháp, hoàn toàn không thi triển được chân chính kinh khủng chiến đấu lực, trăng sáng lên cao, kiếm lăng thiên hạ, Ngô Như Phong cự kiếm quét ngang, trung động đến tâm can, trong nháy mắt nghiền ép mà tới, 12 hỏa thần vệ hoàn toàn chặn lại rồi Ngô Như Phong thế tiến công, thế nhưng hỏa thần vệ cũng đã trở nên cực kỳ gian nan, từng bước lùi về sau, cái kia cự kiếm nghiền ép khí thế, để Giang Trần cả người đều cảm thấy một loại áp lực vô hình, cho dù là chính mình thi triển đại thiên cơ thuật. Trước đó đối với Ngô Như Phong thế tiến công có hiểu biết, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở này nhất kiếm, cô độc chưa chợp mắt hiểu biết ngàn buồn, Giang Trần lại một lần nữa thi triển ra cô độc kiếm, lần này, Ngô Như Phong cũng là sắc mặt đại biến, này nhất kiếm, cơ hồ là vượt qua không gian cùng thời gian, nghiền ép lên đến, để hắn liên tục phản ứng chỗ trống cũng không có, đã bị đánh bay đi, nếu không có hắn đã sớm chuẩn bị, thực lực cách biệt quá lớn, này nhất kiếm. Ngô Như Phong cũng đã bại hạ trận đi tới, Hiên Viên Thương Lan đều là hơi kinh hãi, cái tên này mới vừa kiếm ý, quá mức đáng sợ, cái kia loại quét ngang mất đi kiếm ý, để hắn đều cảm thấy một tia nguy cơ, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, dù sao sự chênh lệch giữa bọn họ, căn bản không phải một đạo kiếm ý có thể hoàn toàn chống lại, khá lắm, thực sự là càng ngày càng khiến người ta kinh ngạc. Ngô Như Phong trầm giọng quát lên, trăng sáng kiếm pháp chính là hắn thành danh tuyệt kỹ, toàn bộ Thanh Hà Tông. Cho dù là toàn bộ Lâm Hà giới, có thể phá hắn trăng sáng kiếm pháp người, chỉ có phía sau hắn đại ca. Ngô Như Phong bùng nổ ra vô cùng kinh khủng kiếm thế, bắt đầu bao phủ Giang Trần, 12 hỏa thần vệ vào lúc này, cũng là có loại lực bất tòng tâm cảm giác, liên tiếp bị Ngô Như Phong đẩy lui, Giang Trần chân đạp Thương Long ngũ bộ, đánh ra hai đòn ngũ hành chiến long ấn cùng sát sinh long ấn, chặn lại rồi Ngô Như Phong đi tới tốc độ, thế nhưng vẫn cứ không thể ngăn cản hắn kinh khủng áp bách, nhất kiếm càng quét. Liền ngay cả xa xa lòng sông, cũng là bị ung dung chém xuống, chu vi 10 dặm lòng sông, tất cả đều là than sụp xuống, Ngô Như Phong thế tiến công có thể tưởng tượng được. Tổ Long Tháp, cho ta trấn áp. Giang Trần quát lạnh một tiếng, Tổ Long Tháp trong nháy mắt quang mang hào phóng, trực tiếp là đụng vào Ngô Như Phong bên trên cự kiếm. Tổ Long Tháp không hề động một chút nào, mà Ngô Như Phong lại bị này đột nhiên Tổ Long Tháp ép tới có chút không thở nổi. Thật là bá đạo bảo tháp, ta nhất định muốn. Hiên Viên Thương Lan mắt thần nhất hàng, vào giờ phút này, Ngô Như Phong cũng là bị Tổ Long Tháp áp chế, khó có đường lùi, Giang Trần tiêu hao mênh mông nhiều thần nguyên lực lượng, mới có thể khống chế Tổ Long Tháp, thế nhưng cứ thế mãi xuống, nhưng căn bản không phải biện pháp. Mà một mặt khác, Hiên Viên Thương Lan cũng là chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay, thời khắc này, Giang Trần trong ánh mắt, tràn đầy lửa giận, này hai cái không biết xấu hổ gia hỏa, gào gừ, gào gừ. Vài tiếng chói tai gào thét tiếng vang lên, Giang Trần nhìn lại vừa nhìn, lòng sông bên dưới, lại có ba lạng cái thôn thiên cự mãng, vụt lên từ mặt đất, hơn nữa còn là hung uy cái thế cái kia loại. Nguyên bản Giang Trần đem 10 dặm hồ nước đều cho hút khô rồi, cái kia ba con cự mãng ở lòng sông bên dưới cũng đã lộ ra một khúc đuôi, thế nhưng người nào cũng không nghĩ tới, đó lại là ba con thôn thiên cự mãng, đếm trăm trượng khổng lồ thân thể, ở Ngô Như Phong chém đoạn lòng sông một khắc đó, hoàn toàn triển lộ ra. Hơn nữa ba con cự mãng nguyên bản đều là ở ngủ đông, thế nhưng là bị Ngô Như Phong cho giằng co đi ra, tiếng kêu gào thét điếc tai, ba con cự mãng, xoay quanh mà lên. Một khắc đó, không muốn Ngô Như Phong cùng Giang Trần, mặc dù là Hiên Viên Thương Lan, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Một tiếng đến từ cự mãng nộ hống, cũng đã để Giang Trần đám người, sắc mặt đại biến. Đây là thiên thần cấp bậc cự mãng, đi mau. Hiên Viên Thương Lan nổi giận gầm lên một tiếng. Thời khắc này hắn cường thế cùng ngạo mạn cũng là đã không có nửa phần tác dụng, bởi vì một khi chậm, cũng sẽ bị này ba con cự mãng toàn bộ nuốt lấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần biến sắc mặt, cấp tốc bôn ba, thời khắc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hơn nữa này cái thời cơ ngàn năm một thuở. Nguyên bản hắn còn đang lo lắng Hiên Viên Thương Lan cùng Ngô Như Phong liên thủ đối phó chính mình, bây giờ nhìn lại, căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Hiên Viên Thương Lan đám người, tốc độ cũng là cực nhanh, bắt đầu rồi tuyệt mệnh đào vong. Giang Trần, Đường Chấn muốn rách cả mí mắt, thế nhưng cũng đã là bị Ngô Như Phong lôi đi, ba người lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, rời khỏi nơi này, ba con cự mãng, tiếng chấn động thương khung, người tầm thường, cho dù là ở đây lớn vô cùng sóng âm bên trong, đều sẽ bị tươi sống đánh chết. Đường Chấn muốn đi cứu Giang Trần, thế nhưng là đã không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì cái kia ba con cự mãng bao phủ thiên địa, Giang Trần, sợ là hoàn toàn xong. Bên ngoài trăm dặm, Hiên Viên Thương Lan cùng Ngô Như Phong cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy một khắc đó, thật sự là quá nguy hiểm. Một khi bị thiên thần cấp thôn thiên cự mãn để mắt tới lời, như vậy bọn họ tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đại ca nhị ca, các ngươi quá để ta thất vọng rồi. Đường Chấn lầm bầm nói rằng, vẻ mặt cô đơn, thân là Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, như vậy chật vật, thế nhưng hắn đau lòng nhất chính là đại ca theo nhị ca, hoàn toàn lật đổ trước đây ở trong lòng mình hoàn mỹ hình tượng. Lão Tam, ngươi cần muốn lớn lên, cái này thế giới, không có ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo, ngươi cho rằng ngươi là cái người tốt, kỳ thực ngươi chỉ là một người yếu, nhận biết tốt xấu, cũng không phải là dựa vào ngươi trong lòng mình ý nghĩ. Cái này thế giới không có người tốt cùng người xấu phân chia, chỉ có cường giả theo người yếu phân chia. Hiên Viên Thương Lan nói rằng, vậy các ngươi là có thể như vậy cưỡng bức người khác sao? Hơn nữa Giang Trần còn có ân cho ta, các ngươi để ta làm sao xứng đáng hắn? Ngày sau làm sao gặp hắn? Đường Chấn đột nhiên ngây ngẩn cả người, thấy hắn, còn có thể gặp được hắn sao? Vào giờ phút này, Giang Trần đã không biết còn sống không có sống ở cái này trên thế giới, ba con thiên thần cấp cự mãng, cái kia là bực nào lực phá hoại, cỡ nào bạo phát, Giang Trần có thể trốn quá này một kiếp sao? Hắn cũng đã chết rồi, ba con thiên thần cấp thôn thiên cự mãng, ha ha. Nhớ tới đều có chút đáng sợ. Đáng tiếc, cái kia bảo tháp không biết lưu lạc đến địa phương nào, Ngô Như Phong thở dài nói, quá đoạn thời gian, lại về đi xem một chút đi, nếu như cái kia thiên thần cấp cự mãn vẫn còn, phỏng chừng chúng ta cũng là không có cơ hội. Hiên Viên Thương Lan nói rằng, lão Tam, ngươi tốt từ làm, người không thể bị cảm tình nô dịch, chỉ có cường giả, mới có đặt chân ở trong thiên địa tư bản. Hiên Viên Thương Lan nặng nề vỗ vỗ Đường Chấn, xoay người rời đi. Giang Trần mắt nhìn ba con thiên thần cấp thôn thiên cự mãn, thần sắc bình tĩnh, hiện tại hắn nếu muốn đi, không ai có thể lưu được ở hắn. Nhìn cái gì vậy, ba cái đồ nhà quê, còn muốn theo lão tử đánh một trận không được. Giang Trần tức giận nói, thấp kém nhân loại, ta tuyên bố, ngươi đã chết. Cầm đầu thiên thần cấp cự mãng từ tốn nói, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng lão tử biết sợ ngươi? Ngươi đi mà nằm mơ à, ta đi vậy. Giang Trần lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên đất. Ba con cự mãng hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mộng bức bộ dạng, hoàn toàn mất đi Giang Trần tung tích, không có bất kỳ tung tích, hắn đi nơi nào, ta cũng không thấy a. Ngươi hỏi ta hỏi ai đây, hắn nên không sẽ là hư không xuyên qua chứ, hắn mới chỉ có nửa bước thần nhân cấp thực lực, làm sao có khả năng, này tên nhóc khốn nạn, vừa nãy lại đem chúng ta ba cho mắng, nắm cỏ, đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra. Ba con thiên thần cấp cự mãng, ngươi một chút ta một lời, thế nhưng là đều là không có có thể tìm tới Giang Trần ở chỗ đó, đến ở Giang Trần đi nơi nào, bọn họ cũng là không biết được. Sau đó 3 phút thời gian trong, ba con cự mãng bắt đầu rồi điên cuồng trắng trợn phá hoại, toàn bộ 10 dặm lòng sông, đều là bị bọn họ lật cái cơ sở triêu thiên, nhưng chính là không tìm được Giang Trần, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Giang Trần khí định thần nhàn, ngồi ở tổ long tháp bên trong, mà tổ long tháp nhưng là hóa thành một hạt hạt bụi, bồng bềnh ở hư không trong đó. Nhìn ba người kia đại gia hỏa giận không nhịn nổi cực nhanh tiến tới cùng phá hoại, Giang Trần tốt không vui, đây là địa phương nào? Ta làm sao cảm giác hình như là bị phong cấm một dạng, Hỏa Kỳ Lân vào lúc này đột nhiên xuất hiện, từ Giang Trần trên bờ vai nhảy xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn chung quanh một màn, hơn nữa ở đây vẫn có thể nhìn thấy phía ngoài thế giới, đây là ta tổ long tháp bên trong, làm sao vậy, rất khiếp sợ sao? Giang Trần khinh thường nói, cái này Hỏa Kỳ Lân vẫn luôn không có ra tay. Mãi đến tận mình bây giờ an toàn, hắn mới ra ngoài, chuyện này là sao đây? Há, không đúng. Nắm cỏ. Nơi này thời gian không đúng, so với phía ngoài tốc độ chảy chậm tốt nhiều, thật giống chỉ có phía ngoài 3/10. Dời ạ, đây là thời gian thần khí, Hỏa Kỳ Lân ức chế không được nội tâm khiếp sợ, kích động nói, yên tĩnh một chút, kêu la cái gì, đồ nhà quê vào thành, như thế không có tố chất đây. Vừa nãy ta bị người đánh cái mông phát niệu lưu thời điểm, ngươi nha ở nơi nào? Giang Trần cực kỳ bất mãn nói, như thế nói cho ngươi hay, ta thực lực thực sự có thể với đánh bại tên kia, thế nhưng nếu như mọi chuyện đều cần ta xuất thủ, như vậy ngươi làm gì chứ? Ngươi không sẽ chờ ở bị bảo vệ chim hoàng yến sao? Ngươi lịch luyện, ý nghĩa ở đâu đây? Nếu như ngươi thật sự gặp sinh tử nguy cơ, ngươi chính mình không giải quyết được, ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hỏa Kỳ Lân nghiêm túc nói, hừm, nói cũng phải, coi như ngươi quá quan. Giang Trần phất tay một cái nói rằng, chính hắn cũng rõ ràng, chỉ có điều người này bình chân như vậy dáng dấp, để hắn có chút tức giận, chính mình vừa nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, bất quá chính như hắn nói, bên trong bên bờ sinh tử còn xa lắm. Ngươi nói nhanh lên, đây thật sự là thời gian thần khí sao? Hỏa Kỳ Lân vừa nhắc tới tổ long tháp, lại một lần nữa trở nên kích động, thời gian thần khí, 4 chữ này. Đại diện cho toàn bộ thần giới đỉnh phong ở chỗ đó, mặc dù là thần giới đứng đầu cường giả, cũng không có người không muốn có một kiện thời gian thần khí, này là bực nào trân quý, có thể tưởng tượng được, mặc dù là thần đế, cũng không thể ngoại lệ. Nói chuẩn xác, đây không phải là thời gian thần khí, đó là cái gì? Hỏa Kỳ Lân lo lắng hỏi, là thời không thần khí. Hỏa Kỳ Lân hít vào một ngụm khí lạnh, đúng rồi, hơn nữa to lớn như thế thời không thần khí, hắn coi như là nghe. Cũng là lần đầu tiên nghe nói, đây không phải là náo xong đâu sao, thời không thần khí, lão tử đời này đều là lần đầu tiên nghe nói, phía ngoài tốc độ chảy, là nơi này thời gian lưu tốc 30 lần, nói cách khác, ở đây tu luyện một ngày, chẳng khác nào ở bên ngoài tu luyện 30 ngày, đây chẳng phải là kiếm lời phát ra. Hỏa Kỳ Lân kích động không thôi, thậm chí có chút hoa chân múa tay, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ có như vậy thần khí, thật sự là quá mức dọa người rồi. Hiếm thấy nhiều quái, ngươi nhìn một chút ngươi này gấu dạng, có thể hay không có chút tiền đồ. Giang Trần chỉ vào Hỏa Kỳ Lân mũi mắng, Hỏa Kỳ Lân cũng không tức giận, một mặt nghiêm túc nói, ta sau đó có thể hay không ở đây tu luyện a? Ngươi xác định phải ở chỗ này. Giang Trần tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, Hỏa Kỳ Lân đầu dường như con gà con mổ mét giống như vậy, không ngừng đốt đầu, tốt, cứ quyết định như vậy, ngươi sau đó ngay ở này 33 tầng tu luyện đi. Giang Trần nói rằng, không có chuyện gì tuyệt đối đừng gọi ta. Khà khà, Hỏa Kỳ Lân cười hì hì, trong chơi ở thời gian bên trong đại dương, 3/10 lần thời gian tốc độ chảy, hắn cảm giác mình đã muốn hạnh phúc chết rồi. Giang Trần cười lắc đầu, trực tiếp đi tầng tiếp theo. Giang Trần đem Lục Ngọc Huyền Quy trực tiếp là lấy ra ngoài, lúc này Lục Ngọc Huyền Quy, đã chết không thể chết lại, thế nhưng hắn thể xác, nhưng là vẫn như cũ cứng rắn cực kỳ. Giang Trần thấy được Lục Ngọc Huyền Quy huyết nhục, trong đầu, đột nhiên nghĩ tới một loại đan dược, hóa thần duyên thọ đan. Này loại đan dược, chỉ có thể dùng Lục Ngọc Huyền Quy huyết nhục đến luyện chế, phối hợp mấy cái loại không quá trọng yếu dược tài, là có thể luyện thành hóa thần duyên thọ đan. Còn lại mấy cái loại dược tài, hay là không quá trọng yếu, thế nhưng Lục Ngọc Huyền Quy huyết nhục, nhưng là đến quan trọng yếu, hơn nữa còn là không thể thay thế được. Trước tiên thử một chút xem sao, nhìn đến tột cùng luyện ra sẽ là cái gì phẩm giai cấp. Giang Trần lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh, luyện đan nhất trọng yếu vẫn là đan lô, hơn nữa này vạn vật mẫu khí đỉnh, vừa có thể luyện khí, có thể luyện đan, thật sự là làm cho không người nào so yêu thích, hơn nữa vạn vật mẫu khí đỉnh luyện chế được đan dược, so với những khác đan dược, càng hơn một bậc, thắng ở vạn vật mẫu khí mạnh mẽ, cây ít mẫu, linh chi, huyết quỳ hoa, châm diệt trà hoa tâm, còn có cuối cùng một loại, Lục Ngọc Huyền Quy huyết nhục, chỉ có nhiều như vậy, xem kết quả một chút có thể luyện chỉ ra bao nhiêu đi. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ước ao, bởi vì, này hóa thần duyên thọ đan, cứu có thể đạt đến cái gì phẩm cấp, Giang Trần cũng là không biết được. Giang Trần nắm trong tay ngũ hành chân hỏa hỏa hầu, bắt đầu không ngừng đầu nhập dược tài, không ngừng tinh luyện dung hợp, cuối cùng mới đưa Lục Ngọc Huyền Quy huyết nhục dung hợp đi vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần trong lòng, cũng là vô cùng chờ mong, một ngày một đêm. Này hóa thần duyên thọ đan, rốt cuộc phải luyện chế thành công. Lần này luyện chế lâu như vậy, một mặt là bởi vì Giang Trần chú trọng phẩm chất, mặt khác một phương mặt cũng là bởi vì này đang dược hiệu, cần ôn hòa thanh tân, đừng có nóng nảy nóng. Cuối cùng bởi vì này nhất đại nồi đang dược, so với bình thường, đây chính là muốn nhiều hơn. Cho ta mở đi, Giang Trần mắt thần nhất lượng. Nhất đại nồi hóa thần duyên thọ đan, đã là vô cùng sống động, nồng nặc đan hương, liên tục Giang Trần đều là say sưa trong đó, tổng cộng 97 viên đan dược, hơn nữa, mỗi một viên, đều là đạt tới tiên phẩm đan dược, Giang Trần cũng là không nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá nhanh thành công, hơn nữa còn là tiên phẩm đan dược, mặc dù là thấp nhất cấp tiên phẩm đan dược, thế nhưng chỉ cần theo tiên phẩm móc nối, vậy còn sẽ sai sao? Giang Trần hít một hơi thật sâu, thế nhưng hắn biết cuối cùng có thể luyện thành tiên phẩm đan dược, nhất định hay là muốn quy công ở này vạn vật mẫu khí đỉnh, nếu như không có vạn vật mẫu khí thêm được lời, phỏng chừng này một lò đan dược, nhiều lắm cũng chính là cực phẩm đỉnh phong, đẹp đẽ, thực sự là đẹp đẽ. Giang Trần đem này 97 viên đan dược tất cả đều đựng vào, trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, này hóa thần duyên thọ đan, có thể trợ giúp thần tôn cảnh trở xuống cường giả duyên thọ 50 năm, hơn nữa trong đó nồng nặc linh khí cùng sinh cơ. Cũng là có thể trợ giúp Giang Trần ở trong chốc lát khôi phục thực lực. Chẳng qua nếu như dùng để ăn ta khôi phục thực lực, thật sự là có chút xa xỉ. Giang Trần thu hồi đan dược, lại một lần nữa đem Lục Ngọc Huyền Quy quy sát lấy ra, bởi vì này một lần hắn muốn luyện chế một cái tuyệt phẩm thần khí, hộ thể áo giáp, có thể chống đỡ ngự thần vương cảnh cường giả công kích, cái kia được bao nhiêu làm người phấn chấn a, phải xem ngươi rồi, lão vương bác, ha ha. Giang Trần cười lớn một tiếng, thôi thúc ngũ hành chân hỏa, bắt đầu hòa tan Lục Ngọc Huyền Quy quy sát. Giang Trần thần sắc mặt ngưng trọng, ba ngày ba đêm, ngũ hành chân hỏa đều là không thể triệt để hòa tan này Lục Ngọc Huyền Quy quy sát. Thời khắc này, Giang Trần đều có điểm thẹn quá thành giận, này con rùa vỏ bọc làm sao cứng như thế đây? Liên tục ngũ hành chân hỏa cũng không thể hòa tan sao? Quả nhiên không hổ là phòng ngự mạnh nhất tứ đại thần thú một trong huyết mạch. Bất quá Giang Trần biết, đây cũng không phải là ngũ hành chân hỏa không được, mà là này Lục Ngọc Huyền Quy tính chất, quá biến thái, hơn nữa hắn đã cảm thấy Lục Ngọc Huyền Quy trở nên mềm mại đứng lên, này ngũ hành chân hỏa, cũng có thể hòa tan này quy sát, thế nhưng lại không biết đến tột cùng phải đợi tới khi nào, Giang Trần không có nhiều như vậy thời gian đi chờ đợi, ta cũng không tin, Giang Trần lại một lần nữa thôi thúc ngũ hành chân hỏa, lại là ba ngày, Lục Ngọc Huyền Quy quy sát, rốt cục vẫn là hóa một phần, thế nhưng là nhỏ bé không đáng kể, muốn đem nó triệt để hòa tan lời, thật sự là quá mức ở khó khăn. Đúng rồi, Hồng Liên. Nàng nhất định có thể với hòa tan này Lục Ngọc Huyền Quy vỏ rùa. Giang Trần mắt thần nhất lượng, trong miệng lẩm bẩm nói, Hồng Liên, Hồng Liên, Hồng Liên. Giang Trần không ngừng tỉnh lại Hồng Liên, đầy đủ kêu mười mấy tiếng, Hồng Liên mới từ vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong lười biếng đi ra. Ta không phải đã nói, không có có chuyện, không nên kêu tỉnh ta sao? Hồng Liên mắt thần hỏa làm nóng, rừng rực vô cùng nhìn chằm chằm Giang Trần. Ta cái này cũng là không có biện pháp sự tình a, ta gặp phải vấn đề khó khăn, vô pháp hòa tan này Lục Ngọc Huyền quy sát, cho nên mới phải tìm được ngươi rồi, ngươi liền giúp ta một lần đi, Hồng Liên. Giang Trần khẩn cầu đạo, nhớ kỹ, ta chỉ giúp ngươi lần này. Sau đó không nên tới phiền ta, trừ phi ngươi đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, Hồng Liên trầm giọng nói rằng. Hồng Liên thôi thúc Hồng Liên nghiệp hỏa, chuẩn bị hòa tan Lục Ngọc Huyền quy thời điểm, nhưng là đột nhiên hai mắt ngưng lại, xinh đẹp lệ đích trên dung nhan, viết đầy vẻ khiếp sợ, nói, ngươi là làm thế nào chiếm được này Lục Ngọc Huyền quy, ngay ở này thông u bí cảnh chi ở bên trong lấy được a, làm sao vậy, này Lục Ngọc Huyền quy, có cái gì không một dạng sao, Giang Trần nhướng mày nói, đây là Lạc Hà thần quy, ở trên lưng của hắn, có khắc 1/8 bộ lạc thần đồ. Nhanh đưa ta sao chép lại đến, Hồng Liên lời tràn đầy cấp thiết, Giang Trần tuy nhiên không có làm rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng là còn là dựa theo Hồng Liên dặn dò làm, ngươi nói Lạc Hà thần quy, theo Lạc thần tộc có quan hệ sao? Giang Trần hỏi, không sai, Lạc thần đồ, Lạc thần tộc nhất vĩ đại một bộ thiên thư, có thể nói tam giới, từ xưa đến nay thứ nhất thần thư, có thể luyện thiên cương, có thể cứu địa cực, có thể diễn tam giới lục đạo chi biến hóa luân hồi. Ngươi nói, Lạc thần đồ có lợi hại hay không? Hồng Liên cực kỳ ngưng trọng nói rằng, Lạc thần tộc từng có một cái truyền thuyết, trồng ra Lạc Thủy, gánh vác Hà Đồ, nói chính là Lạc thần đồ. Bộ này Lạc thần đồ vốn là ở một cái lão quy trên người, cũng chính là Lạc thần tộc lão tổ, thế nhưng cuối cùng nhưng hóa thành 8 phần, trở thành trong thiên địa mạnh mẽ nhất, cũng là lớn nhất một cái mê. Nếu như có thể tìm đủ bát bộ thiên thư, hối thành chân chính Lạc thần đồ, như vậy nhất định có thể khuấy loạn thiên cương, bốc thẳng lên, làm sao ngươi biết? Đây chính là Lạc thần đồ, Giang Trần kinh ngạc trong lòng cực kỳ, này Lạc thần tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa Lạc thần đồ, cũng nhất định là một cái cực kỳ cường đại kỳ thư, bởi vì là cha thân lúc trước liền có quá 1 phần Lạc thần đồ, chỉ có điều, bị cái kia cái hỗn đảng trộm đi, Hồng Liên cắn răng nghiến lợi nói rằng, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, Giang Trần vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, người này, mặc dù là Hồng Liên không nói, hắn cũng biết là người nào. Hiện ở mình thực lực không đủ, ngày sau, nhất định là sẽ đi tìm hắn, hắn tâm lý rất rõ ràng, Hồng Liên lửa giận. Này Lạc thần đồ có biết bao khủng bố, hắn hiện tại hay là còn không rõ ràng lắm, thế nhưng ngày sau lời, thế nhưng có thể theo Lạc thần tộc dính bên trên quan hệ, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Rồng ra Lạc Thủy, gánh vác Hà Đồ, thời khắc này, Giang Trần trong lòng lẩm bẩm nói, này Lạc thần đồ vô cùng trân quý, ngươi ngàn vạn muốn bảo tồn tốt. Ngày sau nói bất định có thể có tác dụng lớn nơi, được, Giang Trần thần sắc mặt ngưng trọng, từng bước một hoàng mỹ sao chép lại đến rồi này 1 phần Lạc thần đồ, trồng ra Lạc Thủy, gánh vác Hà Đồ. Câu nói này một mực Giang Trần trong đầu không ngừng vang trở lại, đặc biệt là này Lạc Hà thần quy dưới bộ phận Lạc thần đồ, nhất định là ở thần giới, đều là chiếc thủ khả nhiệt tuyệt thế bảo bối, Giang Trần mặc dù không biết này Lạc thần đồ đại diện cho cái gì. Đúng là chí ít liên tục tuyệt thế thần tôn luyện khí vô tượng thần, đều là đối với này đồ, vật giữ kín như bưng, hơn nữa đây chính là tuyệt thế thần hoàng, có thể so với thần đế tồn tại, có thể thấy được này Lạc thần đồ chi quan trọng trình độ, tuyệt đối không phải. Bất quá bây giờ Giang Trần đối với cái này Lạc thần đồ tự nhiên là không có nửa điểm khái niệm, bởi vì hắn căn bản cũng không biết này là vật gì, thu hồi Lạc thần đồ, kế trước mắt, Giang Trần nhất trọng yếu hay là muốn luyện chế một cái thần khí áo giáp. Bất quá vào lúc này mà nói, chính hắn nhưng là hết cách rồi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hồng Liên trên người, bởi vì, này Lục Ngọc Huyền quy sát, hắn đều là hòa tan không được, lại còn nói gì tới một lần nữa đút nóng áo giáp đây, cái kia, Hồng Liên, hiện tại ngươi có thể giúp ta hòa tan Lục Ngọc Huyền quy đi, Giang Trần cười nói, Hồng Liên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Giang Trần trong lòng một thích. Xem ra Hồng Liên còn là đồng ý giúp đỡ, cứ như vậy cũng là tiết kiệm chính mình hơn phân nửa thời gian theo tinh lực, nhất quan trọng là, Hồng Liên nghiệp hỏa có thể đúc nóng thế gian vạn vật, này Lục Ngọc Huyền Quy cũng là điều chắc chắn, vì lẽ đó ở Hồng Liên ra dưới tay, này Lục Ngọc Huyền Quy, không tới một khắc đồng hồ thời gian, liền là toàn bộ hòa tan, đa tạ Hồng Liên, biệt khiếu thân thiết như vậy, ta với ngươi không có quen như vậy, Hồng Liên lạnh lùng nói rằng, tùy cơ chính là biến mất ở trong hư không. Trốn vào vạn vật mẫu khí đỉnh, Giang Trần lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, cái tên này còn thật không phải là dễ nói chuyện như vậy, lần này nếu không phải mình nhõng nhẽo đòi hỏi hơn nữa chiếm được Lạc thần đồ, phỏng chừng nàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền xuất thủ, Giang Trần không kịp nghĩ nhiều, bắt đầu đoán tạo thần khí. tay cầm búa lớn, không ngừng ở tổ long tháp bên trong đoán luyện. Thiên truy bách luyện, mới có thể thành tài. Này một rèn, chính là một cái tháng, bất quá bên ngoài cũng vẻn vẹn chỉ qua một ngày mà thôi. Tuy nhiên thiên long chiến giáp phòng ngự lực mạnh phi thường, hơn nữa có thể theo mình chiến lực không ngừng đề bạt đẳng cấp, cũng coi là một cái tuyệt thế bảo bối. Thế nhưng Giang Trần vẫn là cũng không đánh toán kinh thường dùng được, dù sao quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, hơn nữa tiến nhập thần giới phía sau, hắn đối với cái này cái lạnh lùng thế giới, cũng càng ngày càng rõ, so với hắn thực lực cường hãn người, nhiều vô số kể, tiền của không lộ ra ngoài, một khi lọt, như vậy thì có thể sẽ thu nhận họa sát thân, đây cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Thiên Long chiến giáp xác thực phòng ngự lực kinh người, thế nhưng coi như là bị thiên thần thậm chí thần vương cường giả nhìn thấy, cũng sẽ mơ ước, vì lẽ đó Giang Trần còn là sẽ không dễ dàng sử dụng, vì lẽ đó hắn dùng lục ngọc huyền quy chế tạo hộ thể áo giáp, tuyệt đối có thể thân thể hiện ra tác dụng chân chính, đồng thời một khi hoàn thành dung hợp, như vậy song trọng phòng ngự, Giang Trần còn có tổ long tháp nơi tay, đó chính là hoàn toàn có thể lập ở bất bại chi địa, một tháng nỗ lực, cũng không có uổng phí, Giang Trần rốt cục đoán tạo ra một cái hộ thể áo giáp. Toàn thân màu xanh biếc áo giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể hòa tan vào trong thân thể, Giang Trần dùng thiên long kiếm toàn lực nhất kích, cũng mới miễn cưỡng có thể lưu lại một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy dấu vết, cuối cùng bị Giang Trần triệt để san bằng. Một tháng đoán luyện, để cái này màu xanh biếc hộ thể áo giáp, biến đến mức dị thường khủng bố, chân chính thiên truy bách luyện, hơn nữa Giang Trần có thể cảm giác được, cái này hộ thể áo giáp mặc dù là thần khí đỉnh phong, thế nhưng kỳ tính có thể. Sợ là liền liên tục thiên thần khí, đều là so với không kịp, bởi vì lục ngọc huyền quy quy giáp, độ cứng rắn thật sự là quá kinh khủng, điểm này, Giang Trần cũng là thấu hiểu rất rõ, liền gọi ta huyền thiên giáp đi, Giang Trần khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt nụ cười, đối với cái này huyền thiên giáp cực kỳ tự tin, hơn nữa này một tháng thời gian trong, Giang Trần thực lực, cũng là chiếm được to lớn xông vào, rất thậm chí đã lúc ẩn lúc hiện mò tới thần nhân cảnh. Hiện tại hắn thực lực chỉ có nửa bộ hư thần cấp, tuy nhiên đối kháng cường hãn cao thủ, cũng có sức đánh một trận, thế nhưng dù sao vẫn là quá mức khó khăn, hơn nữa những người kia không phải là hạng dễ nhằn, mỗi người đều là cả Lâm Hà giới cực kỳ cường hãn thiên tài đệ tử, người nào lại là kẻ tầm thường đây. Vì lẽ đó vào giờ phút này, Giang Trần đã có một chút lực bất tòng tâm cảm giác, hắn không muốn cho mượn trợ ngoại lực, mà muốn đường đường chánh chánh chiến thắng mình địch nhân. Này hơn một tháng thời gian trong, Giang Trần đối đãi mình cũng là cực kỳ hà khắc, thân là tượng thần người thừa kế, hiện tại thì ngưng, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tư bản lượng ra mình thân phận, bởi vì hiện tại hắn thực lực thật sự là quá yếu, nếu quả như thật đem mình thân phận bày ra, như vậy thì có thể sẽ xuất hiện ùn ùn kéo đến người muốn lấy đi của mình tính mạng, vì lẽ đó hắn nhất định phải không ngừng đề bạt thực lực. Năm lần lực kiệt, Giang Trần ăn hết 5 viên hóa thần duyên thọ đan, này hóa thần duyên thọ đan đối với Giang Trần mà nói cũng là cực đại bổ ích, nếu như có người biết Giang Trần nắm tiên phẩm đang dược xem là đường đậu một loại ăn đi xuống, phỏng chừng sẽ tức giận miệng phun máu tươi mà chết, chỉ thiếu chút nữa. Giang Trần hai con mắt lấp lóe, vào giờ phút này, khoảng cách thần nhân cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước, thông u bí cảnh bên trong, vô số nguy cơ, nằm vùng ở trong bóng tối, không biết có bao nhiêu thiên tài đệ tử, đã là chết ở đây, trên vạn nhân, bây giờ 3 tháng thời gian đã qua, gần nửa số người, toàn bộ cũng đã hoàn toàn chôn xương ở này thông u bí cảnh bên trong, chỉ có điều những người còn lại, cũng đều là chân chính cường giả, hơn nữa còn là tương đương lợi hại nhân vật, cái kia chút tự xưng là vì là cường giả cao thủ người, thường thường ở thứ nhất thời gian, cũng đã bị này thông u bí cảnh ác ma pháp tắc, cho một chút xíu giết hại hầu như không còn. Cực Tây chi địa, một chỗ kinh khủng trong khe núi, 3000 dặm sơn giả, trải rộng vô tận, đen kịt như mực tùng bách, cao vút trong mây. Từng trận âm nha tiếng kêu, cực kỳ chói tai, đồng thời tràn đầy khủng bố âm trầm vị đạo, vùng núi trong đó, tất cả đều là dày đặc có thể thấy được bạch cốt, khắp nơi lộ ra nhục chí, một cái hơn 30 người tạo thành tiểu đội, từng bước một đi qua thung lũng, mỗi người bọn họ trên mặt, đều viết đầy vẻ nghiêm túc, thậm chí có mười mấy, đều là thân thể bị trọng thương, khuôn mặt vẻ kinh hãi, bởi vì ngay ở trước đây không lâu địa ngục Tà Long, vừa giết chết bọn họ hơn 40 người. Bây giờ chỉ còn dư lại một phần nhỏ, còn ở đây thung lũng trong đó, không ngừng bồi hồi, bọn họ căn bản không biết lúc nào, mới có thể thoát ly này kinh khủng thâm uyên nơi, ta không muốn chết, này địa phương quỷ quái, lão tử chờ được rồi, có người sắc mặt khó coi nói rằng, trong mắt tràn đầy oán hận cùng vẻ giận dữ, ngươi cho rằng ta liền muốn chết phải không? này cái quái gì vậy, giống như là một tòa ngục giam, một tòa lao tù, mà chúng ta liền là cung cho những thứ này tà ác ma quỷ. Càng có người mắt lộ ra hoảng sợ, trong nội tâm tâm lý phòng tuyến, cũng vào lúc này bị từng bước một đánh đổ, người càng ngày càng nhiều, chết vô cùng thê thảm. Này căn bản không phải ở thí luyện, mà là đang thông u bí cảnh bên trong tiến hành một hồi giết hại, không sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không ai có thể thay đổi tình huống bây giờ, bởi vì hiện ở nhiều người như vậy, tất cả đều đang không ngừng chết đi. Ta không xong rồi, ta muốn điên rồi, đợi ở chỗ này nữa, ta nhất định sẽ chết đi. Có người cầm lấy đầu, không ngừng rống giận, thế nhưng tất cả, đều không làm nên chuyện gì, sâu thẳm u ám khe núi trong đó, khắp nơi tràn đầy âm lãnh khí tức, giống như là trong địa ngục ác quỷ, muốn đưa bọn họ toàn bộ thôn vệ một dạng. Vào giờ phút này, coi như là Huyền Phong Tông, cũng chỉ còn dư lại nội môn đại sư huynh Phan Hồng, cùng với Dương Kiện Bạch Vân Phi đám người, liền ngay cả Vương Trùng Dương cùng Mang Soái cũng bị tách ra, sinh tử chưa biết, bây giờ thông u bí cảnh bên trong, lòng người bàng hoàng, đồng thời quá nhiều người, đã hoàn toàn đánh mất sức chống cự, có mấy người thậm chí bỏ qua chống lại, cùng đợi tử vong buông xuống, bởi vì vô số cường giả, thậm chí mười mấy thần nhân cảnh hậu kỳ thiên tài đệ tử, đều là không ngừng chết trẻ, trong lòng bọn họ hoảng sợ, có thể tưởng tượng được, tiếp tục như vậy, chúng ta e sợ hoàn toàn không có có cơ hội. Lẽ nào lần này, lại phải chết ở chỗ này sao? Bạch Vân Phi thản nhiên nói, trong ánh mắt cũng là mang theo một vệt vẻ tuyệt vọng, Giang Trần cùng Mang Soái Vương Trùng Dương sinh tử chưa biết, mà toàn bộ Huyền Phong Tông, cũng chỉ còn sót lại ba người bọn họ, hiện nay vẫn tính là liên hệ với nhau, những người kia toàn bộ chết rồi, thậm chí Giang Trần đám người sinh tử, bọn họ cũng hoàn toàn không biết, hiện tại chúng ta hữu sinh lực lượng đã là càng ngày càng yếu kém, bởi vì chúng ta căn bản cũng không biết tiếp đó sẽ đối mặt dạng gì nguy cơ. Đến ở Giang Trần đám người, hy vọng bọn họ có thể trốn xuất sinh ngày đi, chí ít sẽ không giống chúng ta như vậy, tiếp nhị liên tam bị trọng thương, chúng ta những người này, kỳ thực chân chính trên ý nghĩa chiến đấu lực, chỉ còn dư lại hơn 20 người, những người còn lại, quá nữa là kéo dài hơi tàn mà thôi. Phan Hồng cười khổ, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, trên người hắn, hiện đầy vết thương, vết máu loang lổ. Phan Sư Huynh nói rất đúng. Chúng ta chỉ có thể kỳ vọng không nên gặp phải chúng ta khó có thể chống lại lực lượng, trước cái kia địa ngục tà long, thực lực rất thậm chí đã vượt qua thiên thần cảnh, chúng ta căn bản vô lực hồi thiên, chết rồi nhiều người như vậy, mới miễn cưỡng trốn ra được, nhưng bây giờ, chúng ta thời cơ càng ngày càng mong manh. Ở trong mắt tất cả mọi người, hiện tại này thông u bí cảnh, kỳ thực, nhưng là một chỗ để nhân tâm kinh hãi run sợ tu la chiến trường, sinh tử, không bằng con kiến hôi a. Dương Kiện vô cùng than tiếc, cường giả, cũng có cường giả bất đắc dĩ, ở đây một mảnh cực tây chi địa khu vực bên trong, bọn họ vẫn chưa phát hiện bất kỳ bảo vật, mà tạo thành thất tông liên minh, bây giờ chỉ còn dư lại hơn 30 người, tiếp tục đi xuống, chỉ có thể là lành ít dữ nhiều, dậm chân tại chỗ, càng là khó có mặt cho Hà sinh tồn hy vọng, cái này mật cảnh, liền là như thế tàn nhẫn, ta hiện tại rốt cuộc biết, tại sao nhiều như vậy thiên tài đệ tử. Đều là không đi ra lọc này tu la chiến trường, bởi vì nơi này, có thể nhảy ra ngoài người, sợ đều là đi qua tu la sát thần một loại tuyệt thế yêu nghiệt đi, chỉ có không ngừng giết chóc đi, thành là chân chính mục huyết ma thần, mới có thể có tư cách trở thành cuối cùng thắng giả. Bạch Vân Phi thở dài nói rằng, đúng là hắn biết rõ, mình sinh mệnh, hay là ở đây thông u bí cảnh bên trong, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị chung kết, bởi vì là hắn thực lực làm sao, không có ai so với chính hắn càng rõ ràng. Hiện tại tuy nhiên đoạn này thời gian thực lực đề bạt rất nhanh, thế nhưng là vẫn là kém một bước mới có thể tiến nhập thần nhân cảnh, hắn thiên phú không tệ, đúng là cũng không thể tính toán là chân chính bất thế thiên tài. Bạch Vân Phi tự biết mình, bởi vì hôm nay Dương Kiện, đã là đột phá đến rồi thần nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn bây giờ chiến lực, cùng Phan Hồng đều là như thế, tăng lên một đoạn dài, ở Dương Kiện cùng Phan Hồng bên người, hắn đúng là cảm thấy, chính mình phản phất là trở thành một cái phiền toái một loại tồn tại. Huyền Phong Tông vốn cũng không phải là cường hãn tông môn, thậm chí là Mạc Lưu chi phái, cân quá nhiều ngang ngược tông môn so ra, đều phải yếu hơn không ít. Bọn họ lần này sau cùng hy vọng, chỉ có thể ký thác vào Dương Kiện cùng Phan Hồng trên người. Ta cảm thấy đến, Giang Trần tên kia, sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Dương Kiện không lộ ra vẻ gì nói, tuy nói đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nhưng hy vọng đó là tốt đẹp chính là mong ước, dù sao Giang Trần thực lực, nàng là quá rõ ràng, thế nhưng ban đầu nguy cơ, nhưng cũng là tách ra bọn họ, cuối cùng có thể không từ trong nguy cơ không ngừng bộc lộ tài năng, cũng là Giang Trần nhất định phải đối mặt, điểm này, bọn họ muốn so với Giang Trần may mắn nhiều, ta cũng cảm thấy, cái tên này không đơn giản, chỉ mong đi. Phan Hồng thấp giọng nói rằng, bất quá đúng vào lúc này, một tiếng trống to thanh âm, cũng là bị tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, trống, trống trống, đinh tai nhức óc, uy thế rung trời, lại là địa ngục tà long, này ác long, lại đuổi đi lên, tiên sư nó, không thể nào. Chúng ta không phải bỏ rơi bọn họ sao? Làm sao có khả năng, bây giờ nói những này đã không có dùng, chuẩn bị chiến đấu, này sông núi đại trạch trong đó, khắp nơi đều là bọn hắn trận địa, chạy trốn, chúng ta căn bản trốn không thoát đâu. Nói đúng, hiện tại, cũng chỉ có liều chết đánh một trận, tất cả mọi người là tình cảm quần chúng xúc động, những chủ chiến phái kia người, khoảng chừng có mười mấy, mà cái kia chút sợ hãi người, vào giờ phút này, đều lựa chọn trầm mặc, bởi vì bọn họ còn muốn tiếp tục đào vong, đúng là đào vong là có thể giải quyết tất cả sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, trốn xuống, cũng chỉ có thể là bị coi thành con mồi giống như vậy, không ngừng truy sát, kết quả cuối cùng, sợ là cũng chỉ biết bị vô tình giết hại mà thôi. Mà liều mạng chết nhất chiến, hay là vẫn có thể có một đường sinh cơ cũng chưa biết chừng, các ngươi điên rồi sao? Cái kia địa ngục tà long trước giết chúng ta bao nhiêu người, lẽ nào các ngươi quên rồi sao? Bây giờ còn muốn xính anh hùng, muốn đem chúng ta tất cả mọi người liên lụy chết sao? Đúng đấy, chúng ta bây giờ không chạy, liền chỉ có một con đường chết, cái kia địa ngục tà long tuy nhiên bị thương, thế nhưng dù sao cũng là thiên thần cảnh yêu thú, chúng ta làm sao có khả năng cùng là địch đây, ta bất kể. Ta cũng không muốn bị cái kia địa ngục tà long tươi sống ăn đi. Ta không làm, lão tử không làm. 7, 8 người, có tổn thương tại thân hoặc là không có thương, toàn bộ đều vào đúng lúc này, điên cuồng chạy trốn, mà liền tại bọn họ sắp trốn xuất sinh ngày thời khắc, nhưng là lại bị một cái lớn vô cùng yêu thú, thôn thiên giống như vậy, trực tiếp nuốt vào trong bụng, bùng máu miệng lớn, chính là có đến trăm trượng to lớn, ở dãy núi trong đó, chậm rãi đứng lên, loại kia che trời cự thú. Ai không sợ rung tim mất mật, đó là cái gì yêu thú? Cốc khủng bố, phi hổ tông tân kim tiền tông người, tất cả đều là bị cái kia che khuất bầu trời đại gia hỏa nuốt, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, so với trăm trượng khổng lồ địa ngục tà long, tại bọn họ sau lưng này đầu giống như núi cao cao lớn xuyên sơn cự thú, mới là bọn hắn chân chính ác mộng, đây là xuyên sơn thần thú, cũng chính là xuyên sơn giáp, bất quá này xuyên sơn thần thú, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đây chỉ có điều ở trên điển tịch từng thấy, đây là thượng cổ cự thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Yếu nhất tiểu nhân xuyên sơn cự thú, đều có thiên thần cấp, có người sắc mặt tái nhợt nói rằng, không ngừng lùi về sau, lòng của mỗi người trên đầu, đều giống như bị búa lớn va chạm, chấn hám nhân tâm, trước có sói sau có hổ, bọn hắn bây giờ, chỉ còn dư lại hơn 20 người, đã là không đường có thể trốn, lúc này tình trạng, đã là tiến thối lưỡng nan, nửa bước khó đi. Vừa mới chuẩn bị thoát đi người, cũng là ở đây xuyên sơn cự thú bồn máu miệng lớn bên dưới, tất cả đều là biến thành trong miệng nó bụng thực, trên mặt của mỗi người, đã là viết đầy vẻ kinh hãi, bọn họ không ngừng lùi về sau, đúng là đường lui đã không có, trước có mãnh hổ giáp công, sau có thần thú áp sát, bực này nguy cơ, đã không phải là bọn họ có thể chống đỡ, thậm chí hoàn toàn khoảng chừng không được bất kỳ cục diện, ta muốn, chúng ta chung kết ngày, sắp đến, xem ra. Chúng ta thật sự quá bất quá hôm nay. Này xuyên sơn thần thú, sợ là so với kia địa ngục tà long, càng thêm khủng bố. Đúng đấy, đến cùng nên làm gì, lẽ nào chúng ta liền ở ngay đây ngồi chờ chết sao? Thiên thần cảnh, chúng ta hoàn toàn không có ai đạt đến thiên thần cảnh, thần nhân cảnh hậu kỳ người, cũng chỉ có 6 cái, còn dư lại tất cả đều là thần nhân cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ đệ tử. Trận này chiến đấu, sợ là muốn hoàn toàn chung kết chúng ta. Mỗi người trong ánh mắt, đều mang vẻ sợ hãi, từng bước một lùi về sau, từng bước một tụ lại, cuối cùng hơn 20 người, tất cả đều là dán thật chặt cùng nhau, trống trống, địa ngục tà long nộ hống tiếng, càng ngày càng gần, phương xa trên hư không, lộ ra một vẻ ảm đạm u quang, một con mấy trăm tràng hắc sắc cự long, che khuất bầu trời, xuyên toa hư không mà tới, phản phất bên trong đất trời rung động nhất cự long gầm, mỗi cái người tâm linh, đều vào đúng lúc này, trở nên yếu ớt, Bạch Vân Phi như vậy. Dương Kiện như thế, Phan Hồng cũng không ngoại lệ, đối mặt với đến trăm trượng khổng lồ hắc sắc cự long, bọn họ cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, yên lặng lựa chọn trầm mặc, trốn ở vừa ra âm lãnh u ám trong khe núi, chờ mong này địa ngục tà long không có phát hiện bọn họ, thế nhưng sự thực hiển nhiên là không có khả năng, địa ngục tà long nhạy cảm giác, sớm liền đã phát hiện bọn họ, này là ta địa bàn, địa ngục tà long, lẽ nào ngươi nếu muốn cùng ta nhất chiến sao? Xuyên sơn thần thú thân hình to lớn, cao chừng thiên trượng, vách tường lập thiên nhận, dường như giống như núi cao, cho dù là địa ngục tà long ở trước mặt nó, vẫn là tương đối nhỏ bé. Xuyên sơn thần thú trầm thấp thanh âm, mặc dù không lớn, thế nhưng vẫn cứ để Dương Kiện bọn họ cảm giác được thanh thế to lớn giống như vậy, chỉ là nhẹ nhàng động một bước, vùng đất này liền đã bắt đầu rung rẩy. Địa ngục tà long xoay quanh ở trên khoảng không, to lớn long nhãn, khinh thường thương khung, lạnh lùng nói ra, ta chỉ là tới bắt mấy cái tiểu gia hỏa mà thôi, lẽ nào ngươi muốn ngăn trở ta sao, vượt biên giả, giết không tha. Lẽ nào ngươi không hiểu sao? Mấy cái loài người tiểu gia hỏa sao, vừa nãy ta đã ăn mấy cái, đáng tiếc, còn chưa đủ ta bữa ăn ngon, nếu như ngươi cảm thấy có thể tới khiêu chiến ta một hồi. Xuyên sơn thần thú trầm thấp nói rằng, thanh âm chất phát, nhưng tràn đầy bạo phát lực, không người nào dám khinh thường cái này xuyên sơn thần thú, hơn nữa hắn thực lực, hiển nhiên so với địa ngục tà long càng hơn một bậc, ngươi đừng tưởng rằng, ta không dám. Xuyên sơn giáp, ta cột, đúng là long đảng, ngươi cảm thấy... Ta biết nói đùa ngươi sao, coi như thân thể bị trọng thương, ta cũng sẽ liều chết đánh một trận. Địa ngục tà long trầm giọng nói rằng, vào lúc này xuyên sơn thần thú đúng là rơi vào trong trầm mặc, long tộc coi trọng nhất liền là mình con nối giỏi, vì lẽ đó vào lúc này, xuyên sơn thần thú cũng biết này tà long tuyệt đối sẽ không nắm cái này đùa giỡn. Xem ra ngươi cũng là càng ngày càng rắc rối, ngay cả mình long đảng, đều sẽ bị nhân loại trộm đi, ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, giết chết này chút nhân loại phía sau. Lập tức cút ra khỏi ở đây, xuyên sơn thần thú lạnh lùng nói ra, lộ ra một vẻ trào phúng, thế nhưng rất lợi hại hiển nhiên ta bán một bộ mặt cho này đầu địa ngục tà long. Tuy nhiên địa ngục tà long có chút phẫn nộ, thế nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, vào lúc này nhất định phải thấy đỡ thì thôi, nếu không thì cùng cái này xuyên sơn giáp làm, hắn tuyệt đối không chiếm được bất kỳ tiện nghi, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc là có thể theo chân nó 5 năm mở, huống chi hiện tại chính mình chịu thương tích. Thế nhưng, ta có một cái điều kiện, xuyên sơn thần thú từ tốn nói, đi, chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi, ta địa ngục tà long tuyệt đối không có hai lời, ta liền biết cái này xuyên sơn giáp sẽ không hảo tâm như vậy, thánh sơn linh tuyền, đổi ngươi nhi tử. Hẳn rất đáng giá chứ, cái gì? Ngươi dĩ nhiên muốn đem ta phần kia linh tuyền cũng độc thôn, địa ngục tà long cắn răng nghiến lợi nói rằng, lấy ngươi bây giờ trạng thái, ngươi cảm thấy thánh sơn cuộc chiến. Ngươi còn có bất kỳ tư bản tranh cướp sao? Xuyên sơn thần thú hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Được. Theo ý ngươi, địa ngục tà long trầm giọng quát lên. Bất quá ta cũng biết, xuyên sơn giáp nói có lý, còn có hai tháng liền là thổ minh thánh sơn linh tuyền kết giới biến mất lúc, hắn thực lực không thể khôi phục lại tột cùng. Hơn nữa bây giờ lúc này ta cũng chỉ có thể nhẫn khí thôn tiếng, không thể không nói. Thời khắc này địa ngục tà long đã là chớ không có cách nào khác. Nếu như cái này lão xuyên sơn giáp miễn cưỡng muốn cùng hắn so tài lời, như vậy hắn phỏng chừng chính là thật không biết phải làm gì cho đúng. Vậy thì đúng rồi, ha ha, mong ước ngươi may mắn, ta muốn giấc ngủ. Gào gừ, vây chết lão tử, xuyên sơn thần thú một lần nữa về ở núi lớn trong đó, so với trước, thậm chí hoàn toàn như một, căn bản nhìn không ra bất kỳ thay đổi nào. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Dương Kiện đám người đã là hoàn toàn hoảng rồi. Địa ngục tà long cùng xuyên sơn thần thú đối thoại, bọn họ cũng là nghe vào trong tai, hiện tại xuyên sơn thần thú bị thu mua, như vậy địa ngục tà long, phỏng chừng cũng là không có không e dè ra tay với bọn họ, mẹ. Ta làm sao không nghe nói có người trộm nó long đảng? Rốt cuộc là người nào? Ta nói làm sao này đầu địa ngục tà long trước sau đuổi theo chúng ta không tha, hóa ra là có người trộm nó long đảng, nắm cỏ. Rốt cuộc là người nào? Lăn ra đây, mẹ kiếp. Hại chết lão tử, thỉnh thoảng có người chửi mẹ nó, bất quá chung quy vẫn là có một người đứng dậy, xin lỗi, các vị. Tại hạ vô thường môn đại đệ tử Lương Khoan Bình. Này long đảng, ai, ta cũng không nghĩ tới sẽ gây ra lớn như vậy sự tình, nguyên bản bước ra một bước Bạch Vân Phi, càng làm chân cho bước trở về, thế nhưng này tiểu động tác lại bị Dương Kiện đặt ở trong mắt, nguyên lai ngươi cũng trộn một con long đảng, Dương Kiện thấp giọng nói rằng, trừng Bạch Vân Phi một chút. Đúng là hiện tại nói cái gì cũng đã không còn kịp rồi, lúc này coi như là ta đi ra ngoài thừa nhận sai lầm, sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Vân Phi thấp giọng nói rằng, nhún nhún vai, vầng trán bên trong lộ ra một vẻ thở dài vẻ, hắn cũng không phải hối hận, coi như là không gặp được này địa ngục tà long, sợ là cũng sẽ gặp phải những thứ khác yêu thú, giống như là xuyên sơn thần thú như vậy. Bọn họ không biết này thông u bí cảnh bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu siêu cấp yêu thú, nhưng phàm là một cái thiên thần cấp yêu thú, sợ là có thể chém giết bọn họ. Lương huynh, ngươi thật đúng là hãm hại khổ chúng ta a. À, đúng đấy, bây giờ nói gì cũng đã chậm, sống mái một trận chiến đi. Đều là cái này Lương Khoan Bình hại cho chúng ta chết không nơi tán thân, chúng ta đem hắn giao cho địa ngục Tà Long, nói bất định địa ngục Tà Long thì sẽ bỏ qua chúng ta. Có người đề nghị, thời khắc này, địa ngục Tà Long đã là vọt tới, mây đen cuồn cuộn, tiếng gào như lôi. Long đại nhân, chúng ta đem trộm long đảng người giao ra đây, van cầu ngươi buông tha chúng ta chứ. Ngươi cái hỗn đảng, coi như là đem người giao ra, ngươi cho rằng này đầu Tà Long thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đến lúc này, ngươi còn muốn khích bác ly gián. Đúng đấy, nếu như chúng ta không đoàn kết nhất trí, càng là một con đường chết, ai có thể cùng này Tà Long chống đỡ được. Thời khắc cuối cùng, thậm chí còn bạo phát một hồi nội loạn, thời khắc này, tử vong đã là đã định trước. Tất cả mọi người phải chết, các ngươi đều đáng chết. Địa ngục Tà Long nổi giận gầm lên một tiếng, thần long bãi vĩ, phong nhận như đao, chỗ đi qua, trăm mét cổ một, chặn ngang mà đoạn, mà Dương Kiện đám người, cũng là nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt biến đổi lớn. Vào lúc này, tử thần, đã là lặng lẽ hạ xuống, mỗi người, đều là nín hơi ngưng thần, vào lúc này, trách ai đều không hữu dụng, bởi vì địa ngục Tà Long thế tiến công đã là lửa xém lông mày, không ai có thể chống lại, kết quả chính là nhất định có thương vong, tử vong cùng sinh cơ, lệnh treo hạng nhất, một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp là đem 7, 8 người cho quét ngang ra, kinh khủng kình khí, để mỗi người đều là bị cực đại áp chế. Dương Kiện đám người xông lên trước, tay cầm tam tim lưỡng nhận đao, cùng Phan Hồng liếc mắt nhìn nhau, tấn công mà lên, hơn nữa khác tứ đại cao thủ, toàn lực xông vào, mặc dù là chặn lại rồi địa ngục Tà Long này một trận thế tiến công, thế nhưng cũng là hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế có thể nói, toàn lực nhất chiến, nếu không thì, chỉ có một con đường chết. Thần Thương Tông thiên tài đệ tử Lãnh Linh Y trầm giọng quát lên, hắn thực lực cũng là ở trong tràng mạnh nhất, thần nhân cảnh hậu kỳ thiên tài đệ tử, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, mà Thần Thương Tông cũng là xếp hạng thứ 20 siêu cấp đại tông, mặc dù là so với Thiên Thần Tông, cũng chưa chắc yếu hơn bao nhiêu, mà lần này hắn chính là xông vào trước nhất mặt, bởi vì nếu như ngay cả hắn đều không chịu nổi này địa ngục Tà Long thế tiến công, như vậy hậu quả khó mà lường được. Lãnh huynh, xin nhờ. Phan Hồng nhìn Lãnh Linh Y một chút, còn dư lại mấy người liên tiếp đối với địa ngục Tà Long tiến hành công kích, 7-8 đạo bóng người, tung bay mà lên, kim quang lấp lóe, rạng rỡ rực rỡ, Dương Kiện tam tim lưỡng nhận đao, không ngừng nhìn ở địa ngục Tà Long trên người, thế nhưng dù sao cũng là thiên thần cảnh yêu thú, phòng ngự lực kinh người, thế công của bọn họ, thậm chí khó có thể ở này địa ngục Tà Long trên người lưu lại quá nhiều vết thương, trong vòng làm, thất bại, chúng ta cũng không để lại tiếc nuối. Lãnh Linh Y nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương, chọn phá hư không, đinh tai nhức óc, vô số thương ảnh, đoạt mệnh đi, dường như thiên nữ tán hoa giống như vậy, cường thế vô cùng, một bầy con kiến hôi, cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình, địa ngục Tà Long thản nhiên nói, cười lạnh một tiếng gào thét, trăm trượng thân thể, vặn vẹo càng khôn, trực tiếp là cuốn bay 3 người, thân thể to lớn, lực lượng mạnh mẽ, khiến người ta căn bản không chống đỡ được, cho dù là Lãnh Linh Y cũng bị đẩy lui mấy ngàn mét, chật vật đứng ở hư không bên trên. Tiếp tục đánh, chúng ta không có nửa điểm thời cơ a. Bạch Vân Phi thở dài nói rằng, vào lúc này, còn dư lại mười mấy người, cũng đều là không dám thất lễ, tuy nhiên bọn họ lực lượng hữu hạn, thế nhưng vào lúc này, cho dù là một chút lực lượng, cũng là đáng quý, tất cả mọi người ở chiến đấu, khát vọng chạy trốn này địa ngục Tà Long chưởng khống. Đây chính là bọn họ sau cùng sinh cơ, một khi thất bại, đó chính là muốn cùng mình thân nhân bằng hữu, tông môn huynh đệ, vĩnh biệt. Địa ngục Tà Long cường thế cực kỳ, vặn vẹo khổng lồ thân thể, không ngừng đập đoạn những cao kia tủng sánh vai cái gì mua cổ thụ, tràn diện tương đối chấn động, mỗi người đều ở đây hết mình lớn nhất thực lực, ý đồ cùng này đầu địa ngục Tà Long làm đấu tranh. Thế nhưng, nhân lực có lúc tận, so với những đoạt thiên địa kia tạo hóa mà thành yêu thú, bọn họ còn hơi kém hơn một bậc. Địa ngục Tà Long thế không thể đỡ, tiếp nhị liên tam bình định sơn mạch trong đó, 23 người, bây giờ lại là có thêm 5 người hoàn toàn ngã xuống, cực kỳ khốc liệt, sinh mạng ánh chiều tà, vào lúc này hoàn toàn bị địa ngục Tà Long cướp đoạt, bọn họ chiến đấu, tuổi chết còn quang vinh, nhưng cũng khó thoát vận rủi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó, cứ Cứ việc hôm nay địa ngục tà long ở đợt thứ nhất thời điểm đụng chạm, đã bị thương rất nặng, thế nhưng chúng ta nhưng cũng thương vong quá bán, mà bây giờ, kèm thêm nửa bước thiên thần cảnh cường giả, là không có khả năng ngăn trở cái này đại gia hỏa. Phan Hồng cắn răng nói rằng, hắn thương thế cũng không nhẹ, trong đó mạnh nhất Lãnh Linh Y, cũng là đã bó tay toàn tập, chỉ có thể là bị động chịu đòn, vào lúc này, này đầu địa ngục tà long, hoàn toàn chúa tể bọn họ sinh tử, cái kia cũng phải chiến đấu, đứng thẳng thời khắc cuối cùng. Lãnh Linh Y đứng ở hư không bên trên, thời khắc này, hắn chiến ý, dường như liệt hỏa một loại hừng hực thiêu đốt, Phan Hồng cùng Dương Kiện, cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người, cũng đã là cảm thấy tử vong khí tức, thậm chí tại bọn họ trước mặt liền là tử thần, đúng là cái kia lại có thể thế nào đây, liền ngay cả tham sống sợ chết thời cơ cũng không có, vậy không bằng đường đường chánh chánh chết, vào lúc này đã không có người đi quái trộm long đảng người, bởi vì, này hay là liền là chân chính túc lệnh, ở đây thông u bí cảnh bên trong, hết thảy đều là khiêu chiến, hết thảy đều là định số, có thể sống sót, mới có thể thu được tôn nghiêm cùng vinh diệu, chết rồi, vậy chỉ có thể là vận mệnh đã như vậy. Bạch Vân Phi trong ánh mắt lập lòe một vệt vẻ tuyệt vọng, thời khắc này, hắn cỡ nào hy vọng Giang Trần có thể xuất hiện, cứu hắn nhất mệnh, thế nhưng không như mong muốn, mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn đã là sắp gặp tử vong, sâu bị thương nặng bên dưới, thực lực gây ra, thiên phú gây ra, hắn đã biết chính mình không thể có thể sống sót quá lâu. Vân Phi, Dương Kiện nhìn Bạch Vân Phi một chút, người sau trong mắt, lộ ra một vẻ thoải mái, bởi vì hắn đã đem sinh tử coi nhẹ. Nếu không có lựa chọn quyền lợi cùng quyết định, như vậy cần gì phải tự tìm kiếm phiền não đây? Này Long Đảng, nếu như ngươi có thể sống sót, giúp ta giao cho Giang Trần, ta nợ hắn một cái nhân tình. Bạch Vân Phi cười nói đạo, đem có chứa Long Đảng không gian chi giới, giao cho Dương Kiện. Lúc trước, nếu như Giang Trần không có khiêu chiến lệ hỏa quỷ viêm thừa, như vậy chính mình liền không có tư cách này đi tới nơi này thông u bí cảnh, bởi vì hắn không phải là đối thủ của viêm thừa, thế nhưng hắn vẫn phải tới. Đây chính là Bạch Vân Phi chấp nhất theo đuổi, hắn không muốn buông tha một cái có thể nhất phi trùng thiên thời cơ, thiên phú hắn có, chỉ hận sinh không gặp thời, thực lực không đủ, là bất luận người nào đều không có biện pháp sự tình. Nếu như lúc trước Giang Trần khiêu chiến chính là mình, như vậy hay là hắn có thể bình yên vô sự ở tại Huyền Phong Tông bên trong, cho đến cuối đời, thế nhưng cái kia tuyệt đối không phải Bạch Vân Phi khi còn sống sở cầu. Dương Kiện có chút bi thương, nhận lấy cái kia viên giới chỉ. Thế nhưng dù sao hiện thực liền là như thế tàn khốc, Bạch Vân Phi thực lực, đúng là vẫn còn không đủ tự vệ, bọn họ càng không có dư thừa khí lực đi bảo đảm những người khác chết sống, ngay cả mình đều là nê Bồ Tát qua sông, cái này địa ngục tà long, thật sự là quá mức ở kinh khủng. Lần lượt thông u bí cảnh mở ra, lần lượt máu tươi giáo huấn, tử vong uy hiếp, vẫn có đếm không hết thiên tài đệ tử, tiến vào bên trong, mà cuối cùng, tử vong cũng là bọn hắn duy nhất quy tụ. Tiền phó hậu kế một loại lịch luyện, chung quy là lạnh như băng tàn khốc, không người có thể thay đổi. Cuối cùng nhất chiến giả vì là hùng, Dương Kiện nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm tam tim lưỡng nhận đao, cắt ra thương khung, đằng phi mà lên, chiến ý cao vút, đến thẳng địa ngục tà long đầu lâu. Lãnh Linh Y đám người tiếp nhị liên tam sung mãn lên, tiến hành này cuối cùng nhất chiến, đều đi chết đi. Trong vòng trăm dặm, khắp nơi bừa bộn, địa ngục tà long, to lớn miệng rồng bên trong. Hỏa diễm xì ra, quét diệt hư khoảng không, hỏa thế lan tràn mà lên, toàn bộ sơn mạch trong đó, đều là giấy lên hừng hực đại hỏa, liệt hỏa đốt cháy như bình thường. Lần này, sợ là chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Bạch Vân Phi lộ ra thần sắc tuyệt vọng, cay đắng nở nụ cười, chung quanh liệt hỏa, chính là địa ngục tà long bản nguyên chi hỏa, mặc dù không có ngũ hành chân hỏa như vậy khủng bố, thế nhưng cũng tuyệt đối có thể để Bạch Vân Phi đám người làm biến sắc. Đại hỏa tàn phá bừa bãi mà mở. Hừng hực bốc lên, địa ngục tà long cười to tiếng, không dứt bên tai, nhưng mà những này tiếng cười, nhưng là đúng ở Dương Kiện đám người sau cùng tử vong tuyên án, lại có nhân loại ở đây, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Ngô Như Phong từ tốn nói, liếc mắt nhìn cái kia địa ngục tà long tứ ngược ngàn dặm đám cháy, khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng vân tiêu, hỏa thế ngập trời, cho dù là bọn họ, cũng là bị hấp dẫn mà đến. Đại ca, làm sao bây giờ? Ngô Như Phong nhìn Hiên Viên Thương Lan một chút. Thấp giọng hỏi, cứu hay là không cứu, cứu. Ngươi lấy cái gì đi cứu? Hiện tại mới qua bao lâu, nửa năm vẫn chưa tới, như là vì này bầy con kiến hôi, bại lộ chúng ta thực lực, đem chúng ta trọng thương, đẩy vào tuyệt cảnh, ngươi cảm thấy cho chúng ta còn có thời cơ, thành là chân chính chúa tể sao? Hiên Viên Thương Lan từ tốn nói, đúng là, đó cũng đều là chúng ta trong nhân loại thiên tài đệ tử a, lẽ nào liền trơ mắt nhìn bọn họ bị cái kia quần yêu thú hành hạ đến chết sao? Đường Chấn có chút không cam lòng, cắn răng nói rằng, thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là vô năng vi lực, dù sao nếu như mình ra tay, là không có khả năng cứu những người này, bởi vì vì là hắn thực lực, còn không đủ đối kháng này thiên thần cảnh tà long, đặc biệt là cái kia tà long vô cùng khủng bố, một bầy con kiến hôi, chết rồi liền chết rồi, có cái gì đáng tiếc? Hiên Viên Thương Lan nói rằng, đó là Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, Dương Kiện mắt thần nhất lượng, vào lúc này, bọn họ phản phất thấy được một tia hy vọng, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là toàn bộ thông u bí cảnh bên trong người cường hãn nhất, vào lúc này, hắn chính là bọn họ sau cùng nhánh cỏ cứu mạng, đúng là Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, Lãnh Linh Y trầm giọng nói rằng, trong mắt cũng là mang theo vẻ vui mừng, bởi vì nếu như Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo chịu ra tay lời, như vậy bọn họ không hẳn sẽ không có sống tiếp sinh cơ, bởi vì là một cái chịu trọng thương thiên thần cảnh yêu thú, chưa chắc đã là không thể chiến thắng. Tuy nhiên bọn họ không quen biết, cũng không quen biết, thế nhưng vào đúng lúc này, Dương Kiện cùng Lãnh Linh Y tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Thanh Hà Tông ba vị Thái Bảo, tại hạ Thần Thương Tông Lãnh Linh Y, khẩn cầu ba vị ra tay giúp đỡ. Đại ân không quên, cảm niệm bất tận, Lãnh Linh Y thanh âm, truyền khắp sơn mạch trong đó, thế nhưng Hiên Viên Thương Lan nhưng là thờ ơ không động lòng, sinh tử từ lệnh, thành bại ở ngày, cái này hoặc giả liền là của các ngươi định số đi, vào lúc này, chúng ta cũng không có phần này lòng thanh thản đến với các ngươi dây dưa, hừ hừ, Ngô Như Phong cười lạnh nói, thời khắc này, hắn, đối với Dương Kiện đám người, dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, bởi vì cuối cùng này nhánh cỏ cứu mạng, dĩ nhiên hoàn toàn không có để ý bọn họ, nói cách khác, bọn họ tự cho là cho rằng Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo sẽ ra tay giúp đỡ, thế nhưng cuối cùng lấy được, nhưng là vô tình trào phúng, đây là tương đương châm chọc sự tình, thậm chí, bọn họ sâu trong nội tâm sau cùng một tia tinh tinh chi hỏa, cũng hoàn toàn dập tắt, các ngươi quá không có có nhân tính, Bạch Vân Phi rống giận nói rằng, hỏa diễm đã cắn nuốt bọn họ, cuối cùng chỉ còn dư lại 8 người, hơn nửa số người này còn đang giảm thiểu, thời khắc này, địa ngục Tà Long cũng không có làm ra bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì ta rất rõ ràng nếu như cái kia ba cái nhân loại đồng loạt ra tay, như vậy rất có thể sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp, nhưng là bọn hắn cũng đừng nghĩ kỹ, hy vọng mấy người này có thể tự biết mình, nhân tính. Ha ha ha, cái kia đồ, vật đáng giá mấy đồng tiền, từ tiến nhập thông u bí cảnh một khắc đó bắt đầu, các ngươi thì nên biết, sinh tử cũng sớm đã không phải nắm giữ ở chính các ngươi trong tay, một bầy rác rưởi, một bầy con kiến hôi, chết không hết tội. Ngô Như Phong ánh mắt lạnh lùng nói rằng, thế nhưng Đường Chấn vào giờ phút này, nhưng trở nên do dự, đại ca bọn họ hoàn toàn không giống như là Thanh Hà Tông bên trong như vậy nghĩa bạc vân thiên, vào đúng lúc này, bọn họ trở nên cực kỳ tàn nhẫn, gặp không chết cứu, thậm chí còn đối với mình có ân gian trần ra tay, vi độc đạo nghĩa, lẽ nào đây chính là bọn họ nói nhân tính sao? Đường Chấn cũng không phải là một cái sinh trưởng ở nhà ấm bên trong bông hoa, hắn cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ, thế nhưng thời khắc này, bọn họ rõ ràng có thể ra tay, thế nhưng đại ca nhị ca, vẫn còn thị phi muốn tuyển chọn Lạnh Lùng làm một cái người đứng xem, chỉ đến thế mà thôi. Nhân tính, thật sự vào đúng lúc này bộc lộ tài năng không bỏ sót, Dương Kiện, Phan Hồng, Lãnh Linh Y, Bạch Vân Phi đám người, toàn bộ đều đã tuyệt vọng, thời khắc này Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo đánh nát bọn họ sau cùng sinh tồn hy vọng, đặc biệt là Bạch Vân Phi, bây giờ ngàn dặm đại hỏa, đã là cháy hết, ép tới gần chính mình. Hắn thực lực căn bản khó có thể ngăn cản này địa ngục Tà Long bản mệnh chi hỏa, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từng bước một hướng đi thâm uyên. Đại ca nhị ca, Đường Chấn trầm giọng nói rằng, câm miệng, ở đây còn chưa tới phiên ngươi đến xen mồm, ngươi nên rõ ràng, chúng ta sau cùng nhiệm vụ là cái gì, ở đây đối với cho chúng ta mà nói, cũng đồng dạng nguy cơ trùng trùng, nếu như bỏ lỡ đại sự, ngươi đam đương nổi sao? Đi, Hiên Viên Thương Lan lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Ngô Như Phong trừng Đường Chấn một chút, cũng là đuổi theo sát Hiên Viên Thương Lan, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo rời đi, thành toàn địa ngục Tà Long, thế nhưng là để Dương Kiện Lãnh Linh Y đám người, hoàn toàn lâm vào vô tận trong tuyệt vọng, Bạch Vân Phi ở đại hỏa bên trong, dần dần bị thôn phệ, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ, thời khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn chết đi, thế nhưng hắn cũng không hận Giang Bụi, mặc dù là Giang Trần vẫn chưa khiêu chiến chính mình. Để hắn tới nơi này thông u bí cảnh, nhưng cái này cũng là hắn cả đời mộng tưởng, Nếu như không có đi tới nơi này thông u bí cảnh bên trong, mình là có thể đủ tốt hưởng thụ tốt ở Huyền Phong Tông không buồn không lo ngày tốt, thế nhưng nói như vậy, chính mình cùng thiên tài hai chữ, liền sẽ vĩnh viễn tìm tới dấu chấm tròn, hắn không có khả năng có tiến nhập nơi này thời cơ, dù chết không tiếc, bởi vì nàng là vì trùng kích cao hơn cảnh giới mà chết đi, hắn không có nửa điểm tiếc nuối. Nếu như nhất định phải ở cái kia chim không sót cướp Huyền Phong Tông tầm thường này một đời, đó mới là trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Bạch Vân Phi nhìn đen nhánh vô biên hư không, khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh nhạt nụ cười, ung dung không vội, dấn thân vào trong biển lửa, thân tử đạo vẫn, nhất triều thành khoảng không, không, Dương Kiện lầm bầm nói rằng, hắn cùng Bạch Vân Phi quan hệ, cũng tốt vô cùng, cùng là ngoại môn bên trong sư huynh đệ, hơn nữa còn đồng thời chiến đấu qua, cái kia loại tình nghĩa, tự nhiên là khó bỏ khó phân, vào giờ phút này, nhìn thấy Bạch Vân Phi tán thân biển lửa, hắn nhưng vô năng vi lực, bởi vì đầy trời hỏa diễm, đã bắt đầu từ từ thôn vệ mỗi người bọn họ, để này hừng hực đại hỏa, tới càng mãnh liệt chút đi. Ha ha ha, địa ngục tà long cười lạnh một tiếng, trật động thân thể, lực chuyển càng khôn, hỏa diễm càng thêm hung hãn đứng lên, cuối cùng liên tục Dương Kiện đám người, đều là trở nên cực kỳ chật vật, muốn chạy ra này ngàn dặm biển lửa, đều là khó càng thêm khó, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo căn bản không có quay đầu lại, mà là dứt khoát quyết nhiên rời đi. Vào lúc này, bọn họ sau cùng hy vọng phá diệt, bất quá cũng không oán được bất luận người nào, Phan Hồng cũng rất rõ ràng, nếu như có Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo chiến lực, hay là bọn họ không hẳn liền sẽ không địch nổi, quái chỉ tự trách mình tài nghệ không bằng người mà thôi. Một lần này thông u bí cảnh, sợ là muốn thành vì bọn họ vĩnh biệt, Bạch Vân Phi biến mất, trở thành một màn này vĩnh hằng, bây giờ toàn bộ Huyền Phong Tông đệ tử, cũng là còn dư lại không có mấy. Giang Trần cùng Vương Trùng Dương mang soái biến mất vô tung, mà ở trong đó, chỉ còn dư lại Dương Kiện cùng Phan Hồng. Chiến đấu là tàn khốc, thông u bí cảnh càng là hoảng sợ không chịu nổi, có người ở kiêu ngạo cùng không cam lòng bên trong từ từ bị hỏa diễm thôn vệ, tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai, để nhân tâm thần kinh hãi, cạc cạc, xem ra phía trước có người bị buồn ngủ. Lại có thể cố gắng bắt mấy cái khôi lỗi, một tiếng âm nhu âm thanh vang lên, toàn bộ trên hư không. Xuất hiện năm đạo thân ảnh, thực lực tất cả đều là đạt tới thần nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, ở năm người phía sau, một cái 14-15 tuổi áo đen thiếu niên, nhưng là đạt tới thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực càng thêm chấn động, thiếu niên đầu sinh hai sừng, vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai lông mày, tràn đầy khí lực, một đôi huyết sắc đồng tử, càng là khiến người ta không khỏi hoảng sợ, nhìn thấy được khả năng người vô hại và vật vô hại thiếu niên, kỳ thực là năm người đầu lĩnh, bốn người này. Thực lực ngược lại không tệ, lưu lại làm quỷ nô đi. Thiếu niên từ tốn nói, hắn chính là quỷ nhãn tông song sinh thái tử một trong, Lệ Nham. Thực lực trực tiếp nửa bước thiên thần cảnh, được, năm người gật đầu trong đó, trong nháy mắt gia nhập vào trong chiến đấu, đồng thời hỗ trợ chống đỡ địa ngục tà long. Chúng ta được cứu rồi, Phan Hồng một mặt kinh ngạc nhìn phía sau đột nhiên năm người, cùng bọn họ đồng thời chống lại địa ngục tà long, là quỷ nhãn tông người. Đó là quỷ nhãn tông song sinh thái tử Lệ Nham, Lãnh Linh Y trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới luôn luôn là tự xưng là vi đức cao vọng trọng, tình thâm ý trọng Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo chạy, cuối cùng nhưng đến rồi một bầy giết người như ngóe quỷ nhãn tông đệ tử cứu bọn họ, cũng thật là thế sự khó liệu a. Vẫn còn có người muốn đối với ta động thủ, ha ha, xem ra cũng thật là không tự lượng sức, chết đi cho ta, địa ngục tà long một đạo tà hỏa xì ra. Trực tiếp là đánh về phía năm cái quỷ nhãn tông đệ tử cùng Dương Kiện đám người, thế nhưng một mặt khác, thiếu niên Lệ Nham cầm trong tay hắc sắc đại ấn, che khuất bầu trời, treo ở dưới cửu thiên, nghiền ép mà tới, thật là đáng sợ đại ấn, địa ngục tà long sau một đòn, cấp tốc lui về phía sau, mà cái kia hắc sắc đại ấn, hóa thành trăm trượng khoảng cách, trực tiếp là dập tắt cái kia một nơi hỏa diễm, ngược lại tiếp tục công kích địa ngục tà long, Lê Dân hàng tay cầm đại ấn, kinh hãi vì là thiên nhân. Liên tục ba ấn, liền ngay cả này địa ngục tà long, đều là giữ kín như bưng, không ngừng lui về phía sau, thấp kém nhân loại, lẽ nào các ngươi thật sự muốn quản việc không đâu sao? Địa ngục tà long đè nén nội tâm lửa giận, hung hãn nói, bị này thần bí hắc sắc đại ấn, bước lui ba lần, ta cũng là biết trận này chiến đấu, sẽ không dễ dàng như vậy thủ thắng, ai cản ta thì phải chết, Lệ Nham từ tốn nói, ngông cuồng cực kỳ. Cho dù là đối mặt địa ngục tà long cũng là chưa từng lui về phía sau nửa bước, địa ngục tà long hỏa khí trùng thiên, đúng là vào lúc này, ta nhưng là có chút kiên kỵ cái này trong tay thiếu niên hắc sắc đại ấn, nếu như ta thực lực đỉnh phong, các các ngươi còn dám như thế lỗ mãng sao? Địa ngục tà long trầm giọng quát lên, đó chỉ là nếu như mà thôi, nếu như ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Này ấn chính là 9990 cửu đạo linh hồn đúc nóng, tên là lật trời quỷ ấn, ngươi nếu là muốn thử một chút, ta không ngại nhất chiến. Thiếu niên Lệ Nham khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vẻ vô cùng chăm chú nụ cười, một đôi huyết sắc con ngươi, để cái kia địa ngục tà long đều cũng có chút kiên kỵ. Được được được, mối thù hôm nay ta lão long nhớ rồi, các ngươi chờ xem. Chờ ta khôi phục ngày, chính là các ngươi chết thời gian. Địa ngục tà long nổi giận gầm lên một tiếng, cực kỳ không cam lòng rời đi, ngàn dặm hỏa thế, cũng ở đây trong khoảnh khắc, biến thành cuồn cuộn khói đặc, tất cả đều là tắc hầu như không còn. Đa tạ Quỷ Nhãn Tông Lệ Nham thái tử giúp đỡ, vô cùng cảm kích. Dương Kiện chờ nhân kiếp sau quãng đời còn lại, thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói rằng, chỉ còn dư lại các ngươi bốn người. Những người khác toàn quân bị diệt sao? Chết rồi nhiều người tốt. Lệ Nham hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, chết rồi sắp tới 70 người, chỉ còn dư lại chúng ta bốn người, tại hạ Thần Thương Tông Lãnh Linh Y, này hai vị huynh đệ là Huyền Phong Tông Dương Kiện cùng Phan Hồng, này vị huynh đệ là Vô Thường Cửa Đại đệ tử Lương Khoan Bình. Lãnh Linh Y chắp tay nói rằng, bọn hắn hôm nay, đã là thân thể bị trọng thương, may mắn được Quỷ Nhãn Tông người cứu giúp, có thể nào không hung hoài cảm kích đây, mấy người các ngươi cũng coi như là phúc lớn mạng lớn. Ta nghĩ này tà long hẳn là bị cái gì kích thích, mới có thể đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt chứ. Làm cho này tà long đối với các ngươi tất cả mọi người truy sát đến đây, cũng không dễ dàng a. Hơn nữa cái kia tà long, tự hồ cũng bị các ngươi gây thương tích. Lệ Nham khẽ mỉm cười nói, thế nhưng bốn người nhưng đều cảm giác thấy hơi quỷ dị. Là ta, trộm nó long đản, mới có thể dẫn đến cùng này. Là ta hại mọi người, này long đản, liền tặng cho Lệ Nham huynh. Lương Khoan Bình trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thần sắc không muốn, nhưng vào lúc này, may mà có Lệ Nham cứu bọn họ, nếu không thì, muốn này long đản, cũng là không có có bất kỳ tác dụng gì, hơn nữa hắn cũng sợ ngày sau cái kia tà long còn sẽ tìm lên, chỉ cần mình trong tay có nắm long đản, như vậy chính mình khẳng định chạy không thoát cái kia tà long truy kích. Vì lẽ đó hắn cứ việc mọi cách nỗi buồn, cuối cùng cũng chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt, nói trắng ra là, vì cầu tự vệ, hiện tại hắn cũng là chớ không có cách nào khác. Lệ Nham mắt thần nhất lượng, này long đản liên tục hắn đều là khá là thèm nhỏ dãi, không có nghĩ tới cái này Lương Khoan Bình như thế hiểu chuyện, dĩ nhiên trực tiếp đem long đản cho giao ra, đúng là để hắn tiết kiệm không ít công phu. Cũng tốt, vậy ta liền không từ chối. Lệ Nham trực tiếp nhận long đản, này long đản bên trong năng lượng ẩn chứa, tuyệt đối bù đắp được mấy vạn thượng phẩm thần nguyên thạch, hơn nữa tuyệt đối không thôi. Nếu là bán đấu giá, sợ là 10 vạn thượng phẩm thần nguyên thạch, đều tuyệt đối sẽ không có người đi bán. Đó là tự nhiên, ha ha, tốt đồ, vật, liền là người có đức chiếm lấy. Lương Khoan Bình cười ha hả nói, này một cái nịnh nọt, đúng là vỗ rất đúng chỗ. Ngươi biết ta tại sao cứu các ngươi sao? Lệ Nham thu hồi long đản, câu chuyện nhất chuyển, nhìn về phía Dương Kiện cùng Lãnh Linh Y đám người. Lệ Nham huynh đại ân, tự nhiên là không cần báo đáp, nhất định vĩnh cửu minh trong tâm khảm. Lãnh Linh Y nói rằng, thật sao? Ha ha, ta có thể không cho là như vậy, ta cứu các ngươi thế nào cũng phải vì làm chút gì chứ. Lệ Nham, để Lãnh Linh Y mấy người làm ngẩn ra, nhưng có sai khiến, tuyệt không chối từ, Lệ Nham huynh cứ việc nói. Phan Hồng thần sắc mặt ngưng trọng nói, vào lúc này, nhân gia dù sao cũng là cứu bọn họ tính mạng, vì lẽ đó phàm là có chút sai phái, bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩa bất dung từ, được. Cái kia nếu mấy cái vị huynh đệ đều là như thế nghĩa bạc vân thiên, ta cũng sẽ không khách khí, tại hạ khôi lỗi trận pháp, vừa vặn thiếu bốn cái khôi lỗi, ha ha, không biết mấy vị ý như thế nào. Có chịu hay không giúp ta một tay đây? Lệ Nham, để Dương Kiện bốn người sắc mặt đại biến, theo bản năng lui về phía sau hai bước, mà Lệ Nham ánh mắt, cũng là trở nên càng phát âm lãnh đứng lên, nguyên lai ngươi đến có chuẩn bị. Lãnh Linh Y ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lạnh, Lệ Nham lời đã là lại rõ ràng bất quá. Bây giờ liền là phải đem bọn họ biến thành mình khôi lỗi, nói chuyện viễn vông, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Dương Kiện trầm giọng quát lên, nếu như là làm khôi lỗi, hắn không bằng mới vừa rồi bị địa ngục tà long giết chết chết, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ chống lại rốt cuộc. Phan Hồng cắn răng nói rằng, này chính là của các ngươi thái độ sao? Vừa nãy, các ngươi đúng là nói như có sai khiến, tuyệt không hai lời, ha ha, nguyên lai đều là một bày ra vẻ đạo mạo hạng người, cứu các ngươi. Ta còn là đem các ngươi biến thành khôi lỗi đi, nói như vậy, nên so sánh nghe lời. Ha ha ha, Lệ Nham mắt thần nhất hàng, từ tốn nói, Dương Kiện sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đây cũng không phải là sai phái vấn đề, mà là người này bụng dạ khó lường, muốn mạng của bọn họ cứu được căn bản không phải là của mình lương tâm, mà là lợi dụng công cụ mà thôi. Bọn họ biết, cái này Lệ Nham là Quỷ Nhãn Tông tuyệt thế thiên tài, hiện tại căn bản vô kế khả thi, thế nhưng cho dù chết, bọn họ cũng sẽ không thụ người khống chế, đặc biệt là làm Quỷ Nhãn Tông khôi lỗi, vậy càng là để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Có thể tiến nhập thông u bí cảnh, có người nào không phải chân chính thiên tài cao thủ, có ai mà không ngạo khí mười phần, mắt cao hơn đầu. Làm sao sẽ cam tâm thành vì hắn nhân thủ trong khôi lỗi đây, ngươi đây là ở nói chuyện viễn vông, Lương Khoan Bình tức giận nói, ánh mắt âm lãnh, thế nhưng hắn long đảng đều là cho đối phương, vào giờ phút này, liền ngay cả một chút đàm phán tư bản cũng không có, thật sao? Ha ha, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, nếu ta cứu các ngươi lại đáp lại ta như có sai khiến muôn lần chết không từ, vậy ta có thể nào phụ các ngươi một tấm chân tình đây? Yên tâm, làm ta Lệ Nham khôi lỗi, các ngươi sẽ phi thường thoải mái, ở cái này trên thế giới, các ngươi sẽ trở thành cường đại nhất khôi lỗi. Lệ Nham ánh mắt âm nhu, cười ha hả nói, thế nhưng nghe vào lãnh linh y bốn người trong tai, nhưng là biết bao sắc bén, điều này đại biểu bọn họ từ trong tuyệt vọng lại lâm vào không đáy thâm uyên, ngươi đây là ở từ tìm kiếm tử lộ. Nếu như sau khi đi ra ngoài, ngươi sẽ bị những khác tông phái hợp nhau tấn công, Phan Hồng trầm giọng nói, đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, ta từ có biện pháp đưa bọn họ ẩn đi, ha ha ha, nhưng là bây giờ, các ngươi đều muốn trở thành ta nô lệ, vì ta mà chiến đấu, nhiếp hồn đại pháp, duy ngã độc tôn. Lệ Nham gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tỏa ra một luồng huyết sắc quang mang, trong nháy mắt để Phan Hồng bốn người sắc mặt đại biến, không ngừng lui về phía sau, nhưng là bọn họ thực lực, thật sự là quá yếu, hơn nữa bị trọng thương, bây giờ đã là hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hơn nữa Lệ Nham cùng mặt khác năm người mắt nhìn chằm chằm, bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng, không, ta không phải trở thành khôi lỗi, không. Lương Khoan Bình nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng bốn người, đã là chậm rãi bị Lệ Nham nhiếp hồn đại pháp bao phủ. Đoạn này thời gian, Giang Trần một người hành tẩu ở trong bóng tối, cũng là chém giết không ít yêu thú, thậm chí ngay cả thần nhân cảnh tột cùng yêu thú, cũng có, thu được không ít yêu linh, mà hắn thực lực, bây giờ cũng là lúc nào cũng có thể đột phá thần nhân cảnh, chỉ bất quá hắn đang đè nén năng lượng trong cơ thể mà thôi, bởi vì lôi kiếp đúng là hắn hiện tại nhất đại thủ đoạn. Coi như là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần thực lực không đạt tới thiên thần cấp, liền tuyệt đối đừng nghĩ từ mình trong lôi kiếp ly khai. Một khi gặp phải chân chính thiên thần cảnh yêu thú, Giang Trần cũng là một chút không dám thất lễ, xoay người chạy, thậm chí nhảy vào tổ long tháp bên trong, làm cho những thiên thần kia cảnh yêu thú, đều là bó tay toàn tập. Hơn một tháng thời gian, Giang Trần trên người, cũng là hiện đầy vết thương, thế nhưng hắn có hóa thần duyên thọ đan, cũng là hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao. Bất quá ở không có gặp phải chân chính nguy cơ thời gian, hắn cũng không cần ăn bực này tiên phẩm đan dược, coi như là hắn, cũng là cực kỳ đau lòng, dù sao, cứ như vậy hơn 90 viên mà thôi. Giang Trần ánh mắt hơi nhảy một cái, có loại dự cảm không tốt, thời khắc này, tại hắn phía trước, quả nhiên là xuất hiện một trận dòng người, khoảng chừng có hơn 20 người, vây quét một cái bạch y nữ tử, ta không muốn giết người, hơn nữa ta cũng không muốn động thủ giết nữ nhân, nếu không thì... Ngươi bây giờ đã chết, lạnh lùng thanh âm, từ trước mắt lục bào thanh niên trong miệng truyền ra, ở lục bào thanh niên phía sau, theo không ít người, đều là khí thế không tầm thường, hiển nhiên là đã đem nữ tử vây quanh trong đó, mà trước mắt nữ tử, chính là cũng là bị thương không nhẹ, cau mày, vây khốn tại nguy nan trong đó, bạch y nữ tử cũng là đôi mắt đẹp băng lãnh, ánh mắt lấp lóe, nếu như không phải trong tay ta này chuyển thế mạng Đà La, ngươi nên cũng sẽ không như thế gấp ở động thủ đi. Bạch y nữ tử cười lạnh một tiếng, khá là xem thường, nói cho cùng ngươi đã không có bất kỳ đường lui, ngươi cảm thấy ngươi còn có thời cơ rời đi nơi này sao, ta cho ngươi một cái thời cơ, giao ra chuyển thế mạng Đà La, còn có, trả lời ta một vấn đề, ta đệ đệ, đến cùng là đúng hay không gian trần giết. Vẫn là có một người khác, lục bào thanh niên từ tốn nói, ánh mắt nơi sâu xa nhưng là lộ ra một vẻ không dễ phát giác ba động, mà hắn cũng không là người khác. Chính là thái cực môn thiên tài đệ tử Hách Liên Vô Cực, mà trước mắt này bạch y nữ tử, cũng chính là Liên Vân Tông Tuyết Thiên Ngên, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Băng Tuyết Thánh Khiết, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Ngươi đệ đệ chết chưa hết tội, muốn này chuyển thế mạng Đà La, trừ phi từ ta trên thân thể nhảy tới. Tuyết Thiên Ngân lạnh lùng nói, này chuyển thế mạng Đà La đối với nàng mà nói, có cực đại công hiệu, chính mình tiến nhập cấm địa phía sau, sâu bị thương nặng, thủng trăm ngàn lỗ, tuy nhiên thực lực chiếm được to lớn đề bạc, thế nhưng lưu lại không nhỏ hậu di chứng, mà chuyển thế mạng Đà La Hoa, liền là đối với của nàng thương thế có kỳ hiệu. Vì lẽ đó, Tuyết Thiên Ngân phí sức trăm cây nghìn đắng, mới xem như là được này chuyển thế mạng Đà La, hơn nữa ở vô số người bên trong giết ra đến, nửa tháng này, cũng là được Hách Liên Vô Cực đám người luân phiên truy kích, vào giờ phút này, nàng đã là kiệt quệ, lại cũng chạy hết nổi rồi, dọc theo đường đi nàng cũng giết mười mấy người, bất quá làm sao Hách Liên Vô Cực bọn họ người đông thế mạnh, chính mình thế nhỏ lực yếu, hơn nữa vì được chuyển thế mạng Đà La thời điểm, cũng đã bị thương. Hách Liên Vô Cực đám người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, để Tuyết Thiên Ngân cực kỳ khinh thường, thế nhưng ở đây thông u bí cảnh bên trong, nàng rất rõ ràng, đạo nghĩa hai chữ, căn bản không có tính mạng tới đáng giá, ngươi đối với người khác giảng đạo nghĩa, người khác nhưng ở sau lưng đâm ngươi một đao, đây cũng là nhân tính, xem ra ngươi vẫn là có ý định theo ta ăn thua đủ, ngươi thực lực bao nhiêu, hình học, chính ngươi nên rõ ràng nhất, ngươi cảm thấy, ngươi còn có chạy trốn ra ngoài hy vọng sao? Hách Liên Vô Cực lạnh nhạt nói, mái tóc dài màu xanh lục, tùy phong phấp phới, lộ ra một vẻ quỷ dị, Tuyết Thiên Ngân cho dù ở này thời khắc cuối cùng, cũng là không có ý định đầu hàng, mặc dù là chết, nàng cũng phải chết đường đường chính chính, rốt cuộc còn muốn giữ gìn một cái không quen biết người, ngươi đúng là để ta có chút kính phục, bất quá tiếp đó, ngươi chết, ta mục tiêu kế tiếp, liền là Giang Trần, nàng là trốn không thoát ta lòng bàn tay, phí lời hết bài này đến bài khác, thì có ích lợi gì. Muốn chiến liền chiến, ta Tuyết Thiên Ngân, tiếp tới cùng. Tuyết Thiên Ngân kiếm chỉ Hách Liên Vô Cực, này nhất chiến, đã là không thể tránh khỏi. Vô Cực huynh, còn cùng này đàn bà thúi nói nhảm gì đó, nàng đúng là giết chúng ta không ít người, lần này nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh. Không sai, Vô Cực huynh, ta lên trước xin đánh, hôm nay nhất định lùng bắt này yêu nữ, cho chúng huynh đệ báo thù. Đại gia hỏa cùng tiến lên, đừng cho nàng bất kỳ thời cơ. Cái này đàn bà thúi có thể dây dưa đến chết rất giảo hoạt, không cần lưu thủ. Hách Liên Vô Cực lạnh nhạt nói, tiếng nói vừa dứt, hơn 20 người liền đem Tuyết Thiên Ngân bao bọc vây quanh, cho dù là đối mặt hơn 20 người thế tiến công, nàng cũng là vẻ mặt lạnh lùng, mi đầu cũng chưa từng nhíu một cái. Một bầy con kiến hôi, muốn giết ta, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Tuyết Thiên Ngân lấy một địch 10, không rơi xuống hạ phong, mặc dù là bị thương, có thể là của nàng thực lực. Dù sao cũng là đã đạt đến thần nhân cảnh hậu kỳ, đao quang kiếm ảnh bên dưới, Tuyết Thiên Ngân lần lượt xuyên toa mà lên, liên tiếp đẩy lùi cái kia chút mỗi bên đại tông môn cao thủ, thành thạo điêu luyện. Bất quá, hơn 20 người thực lực chồng chất, chung quy không phải một thêm nhất đẳng ở hai đơn giản như vậy, hai quyền khó địch bốn tay, Tuyết Thiên Ngân vẫn là từ từ thua trận, liên tiếp bị trọng thương, cuối cùng một khẩu máu tươi phun ra, mặt cười rốt cục trở nên trắng bệch, rất lợi hại hiển nhiên, hôm nay nàng sợ là đã cũng không còn bất kỳ dư lực tái chiến, châu chấu đá xe mà thôi, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hiện tại, ngươi tổng phải biết, theo ta đối nghịch, rốt cuộc kết cục gì đi? Hách Liên Vô Cực cười cợt, hơi lắc đầu, bất quá Tuyết Thiên Ngân gầy gò lạnh như băng dung nhan, vẫn là không để chút nào, ta hội chiến đến thời khắc cuối cùng. Tuyết Thiên Ngân vẫn như cũ không chịu thua nói rằng, nữ nhân hay là trước nghỉ ngơi một chút đi, Giang Trần chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở Tuyết Thiên Ngân phía sau, đang thủ trảo vai thơm của nàng, cười nhạt một tiếng. Tuyết Thiên Ngân kinh ngạc nhìn Giang Trần, mặt cười có chút ửng đỏ, bởi vì này gia hỏa đang nắm thật chặt vai thơm của nàng tay như ngó sen. Giang Trần, xem ra ta cuối cùng ở không cần đi chung quanh tìm kiếm tìm ngươi. Hách Liên Vô Cực ánh mắt híp lại, nhìn thấy Giang Trần một khắc đó, trong mắt của hắn cũng là vẻ mặt băng lãnh, sát cơ phân tán, so với vừa nãy không biết cường thịnh bao nhiêu lần. Giang Trần, mới là Hách Liên Vô Cực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, là ngươi. Tuyết Thiên Ngân hơi run run, thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng đấy, anh hùng cứu mỹ tư vị, không tệ chứ. Giang Trần khẽ mỉm cười, Tuyết Thiên Ngân không chút biến sắc, thần tình lạnh lùng, mà là trực tiếp lựa chọn trầm mặc, anh hùng cứu mỹ. Ha ha ha, ngươi vẫn đúng là cảm tưởng, Giang Trần, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống rời đi nơi này sao? Anh hùng cứu mỹ, cũng phải lượng sức mà đi. Ngươi dĩ nhiên chính mình đưa đến cửa đến, đây cũng là tiết kiệm ta bôn ba tìm ngươi. Hách Liên Vô Cực lạnh lùng nói, khinh thường nhìn về phía Giang Trần, liên tục thần nhân cảnh đều còn chưa tới, dựa vào cái gì cùng hắn đấu, nhìn dáng dấp, ngươi là ăn chắc ta, mỹ nhân ở chết, ta làm sao có khả năng với mất mặt xấu hổ đây, các ngươi nhiều như vậy đại lão gia môn, bắt nạt một cái yếu nữ tử, còn thật là khiến người ta khinh thường a, à, ta thật thay các ngươi cảm thấy e lệ, Giang Trần thở dài nói, khinh thường hướng về phía Hách Liên Vô Cực đám người đầu đi xấu hổ ánh mắt, yếu nữ tử. Chúng ta hơn 10 người đều bị nàng giết đi, nàng còn có thể xem như là yếu nữ tử sao? Có người bất mãn Giang Trần ngôn ngữ, trầm giọng phản bác, đó chỉ có thể nói các ngươi với rác rưởi, ngay cả một người phụ nữ đều đánh không lại, dựa vào cái gì vẫn còn ở nơi này dịu võ dương oai. Không biết xấu hổ sao? Giang Trần giễu cợt nói, ngươi, cái tên nhà ngươi, thực sự là không biết trời cao đất rộng, chỉ là hư thần cấp, cũng dám ở trước mặt chúng ta dịu võ dương oai, thực sự là trước mặt quan công đùa nghịch đại đao. Hừ hừ, trước tiên giải quyết rồi ngươi, lại đi đối phó cái kia đàn bà thúi, một cái thần nhân cảnh sơ kỳ tột cùng cao thủ, trong nháy mắt xuất kích, trực tiếp Giang Trần cười nhạt một tiếng, tay lên kiếm rơi, quang mang lóe lên, một giây sau, cái kia tự xưng là vì là thần nhân cảnh cao thủ, đã là đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi vãi trên đất, thiên long kiếm, nhưng là hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, trào, toàn trường ồ lên, cho dù là tuyết thiên nghênh, đều là hơi run run, mặt cười khẽ biến, Giang Trần kiếm, tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc dù là nàng, đều là không có bắt lấy Giang Trần kiếm ảnh, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào tay, nhưng mà này nhất kiếm, trực tiếp là giết trong nháy mắt một cái thần nhân cảnh cao thủ, ở Hách Liên Vô Cực xem ra, người này, đích thật là ẩn tàng với sâu, lấy hư thần cấp thực lực, lại có thể miễu sát thần nhân cảnh, đây là từ xưa đến nay đầu một lần, liên tục hắn đều là lần thứ nhất gặp được, chí ít, liên tục Hách Liên Vô Cực đều chưa chắc có thể làm được, người này, thật sự đã cường hãn đến mức độ này sao? Hách Liên Vô Cực không tin, bởi vì hắn kiếm tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng chưa chắc đã là không gì không phá, không gì không phá, cái tên này, không sẽ là ma quỷ chứ? Vừa nãy các ngươi người nào nhìn rõ ràng nàng là làm sao xuất kiếm, ta không thấy, ta cũng không thấy, cái tên này quả thực liền là ác ma, chết tên kia, đúng là phi vũ môn cường hãn nhất tam đại một trong đệ tử, chỉ thiếu chút nữa, là có thể tiến nhập thần nhân cảnh trung kỳ, lại bị giết trong nháy mắt, ta cảm thấy được, người này vẫn là để Vô Cực huynh đối phó đi, không ít người đều là bị Giang Trần này nhất kiếm cho chấn nhiếp, thậm chí không tự chủ được lui về phía sau hai bước, bởi vì Giang Trần uy thế, thật sự là quá dọa người, miễu sát thần nhân cảnh, Hách Liên Vô Cực, sợ là đều không làm nổi chứ, hơn nữa phải biết hắn thực lực, chỉ có hư thần cấp mà thôi, nếu như là thiên thần cấp, không gì đáng trách, thế nhưng Giang Trần lấy yếu thắng mạnh, vẫn là miễu sát, vậy thì để hắn nhóm nội tâm, chịu đến tương đối lớn ngăn trở. Thậm chí trên tinh thần, Giang Trần đã phá hủy đại đa số người, để cho bọn họ thậm chí ngay cả đối với mình vung kiếm dũng khí cũng không có. Hách Liên Vô Cực ánh mắt khiếp lại, Giang Trần chiêu thức ấy tâm lý chiến, để hắn đều không thể không khâm phục. Nói cho cùng, Giang Trần thực lực chưa chắc có chính mình cường hãn, thế nhưng này nhất kiếm, nhưng để người quá nhiều, khắc sâu ấn tượng, không thể không đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí từ trong lòng, đã sinh ra vẻ sợ hãi, chỉ bằng cái này. Muốn phải cùng ta đấu đến cùng sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi một chút đi, hư thần cấp đỉnh phong, ha ha, thực sự là để ta mở rộng tầm mắt a, ta hôm nay ngược lại là phải nhìn, ngươi làm sao thắng ta? Hách Liên Vô Cực trầm giọng nói, giết ngươi, lấy cảm thấy an ủi ta em trai trên trời có linh thiêng, hắn đều chết hết, ngươi cái này làm ca ca, làm sao còn có mặt kéo dài hơi tàn đây? Ngươi không phải sớm nên cố gắng bồi bồi hắn đi sao? Nếu như ta tuyệt không sống một mình, Giang Trần lời thề son sắt nói, nhanh mồm nhanh miệng, nhiều lời vô ích, hôm nay, ta liền bắt giữ tế sống, để ngươi biết ta Hách Liên Vô Cực, không phải tốt như vậy đắc tội. Hách Liên Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm chính thước quân tiên phong, cơn gió mạnh quét ngang, uy lực vô cùng, hơn 20 người toàn bộ lùi về sau đi, Hách Liên Vô Cực dương đao cưỡi ngựa, đến thẳng Giang Trần, kinh khủng kình phong, hoa phá hư không, nghiền ép mà tới. Từng luồng phong nhận, lăng không bao phủ, đem Giang Trần toàn diện phong tỏa, cẩn thận, Tuyết Thiên Ngên thấp giọng nói rằng, yên tâm, ta sẽ không thua, nếu là anh hùng cứu Mỹ, phải thắng được thật xinh đẹp, đệ giết tất cả, huống hồ một cái ca ca, Giang Trần khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt ý vị thâm trường độ cong, trong ánh mắt mang theo vô tận nhu tình, nhìn Tuyết Thiên Ngên một chút, để cho lui về phía sau đi, Tuyết Thiên Ngên sắc mặt ửng đỏ, người này, cũng thật là không xấu hổ. Tuy nhiên hắn đã từng chém giết quá Hách Liên Vô Song, thế nhưng dù sao Hách Liên Vô Cực, có thể không phải là hắn đệ đệ đối thủ như vậy, hơn nữa có thể trở thành Thái Cực môn trăm năm qua kiệt xuất nhất đệ tử, còn có lãnh tụ quần hùng năng lực, tất nhiên không phải hạng dễ nhằn. Này nhất chiến, Giang Trần cũng không thoải mái, hy vọng ngươi anh hùng cứu Mỹ, sẽ không như vậy khiến người ta thất vọng. Tuyết Thiên Nghênh ngàn năm không đổi băng lãnh vẻ mặt, rốt cục vào lúc này, lộ ra một vệt hơi nhỏ độ cong. Hết chương 2320, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.